Trộm mộ, ta từ chương gia cổ lầu tỉnh lại chương 407 tới chương 428. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trương Hải Tân chỉ về phía trước, tôi đi đường thẳng, tranh thủ xuyên qua sông băng nhanh nhất. Thái độ của cô ta đối với Trương Thụy Đồng không khác gì người bình thường, thậm chí còn có phần xa lạ hơn, như đồng đội tạm thời. Thế vậy, Trương Thụy Đồng càng nghi ngờ trí tuệ của Trương Hải Khắc. Thấy Trương Thụy Đồng không đi tiếp, cô ta nói, nguyên tắc tôi học được nhiều nhất ở Trương gia là nhiều thứ trông có vẻ nguy hiểm thực tế lại an toàn nhất. Cô ta nhìn Trương Hải Khắc, thứ vừa bơi qua chắc là một loại cá ở đây. Được người Khang Ba Nhược cho ăn suốt mấy thế kỷ mới lớn được như vậy. Trương Thụy Đồng liếc nhìn, không định nhắc nhở hai người họ chuyện sắp tới. Trương Hải Khắc mấy lần dùng ánh mắt ra hiệu cho em gái nói chuyện khách sáo một chút. Dù sao ở Trương gia, tộc trưởng là nhất, mọi thứ phải nghe theo tộc trưởng. Nhưng Trương Hải Tân chọn cách phớt lờ, chỉ hơi thu liễm lại một chút, khiến Trương Hải Khắc thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói tộc trưởng thích hút thuốc, Trương Hải Khắc đưa một điếu và châm lửa cho ta. Trương Hải Tân đi phía trước, Trương Hải Khắc thấy tình hình không ổn liền đuổi theo. Trương Thụy Đồng phả ra một vòng khói hình lục giác như chuông thanh đồng. Một lúc sau, thấy Trương Hải Tân và Trương Hải Khắc đều quay lại. Càng đi càng nhanh, sau đó trực tiếp biến thành chạy trốn hoảng loạn, vừa chạy vừa cởi quần áo. Ảo giác xuất hiện sớm hơn dự kiến. Ban đầu ta nghĩ Trương Hải Tân phải đi thêm đoạn nữa mới trúng chiêu, không ngờ lại nhanh thế. Hai người chạy như điên, giữa hồ bắt đầu không ngừng vỗ đánh lẫn nhau. Trương Hải Tân chỉ còn nửa cái áo, Trương Hải Khắc khá hơn chút còn cái áo lót và quần đùi. Trông họ thảm hại vô cùng. Mau, mau dập lửa, cháy rồi, nóng quá trong lúc cấp bách cả tiếng Quảng Đông cũng tuôn ra. Miệng không ngừng kêu nóng nhưng người thì đông cứng đến phát xanh. Cứ thế thì cả hai sẽ chết rét trên hồ băng, chạy về vị trí cũ họ mới dần khôi phục bình thường. Vừa rồi, Trương Hải Tân lập tức đi nhặt quần áo, mặt mày tái mét, không biết là vì lạnh hay vì tức. Ảo giác, ở đây có chuông thanh đồng. Trương Hải Khắc nói, đây từng là cấm địa của Trương gia, có chuông thanh đồng canh giữ cũng không lạ. Để đối phó Uông gia và tìm lại bí mật Trương gia, chuyến này e rằng phải tìm cho ra thứ Trương gia giấu ở đây. Trương Thụy Đồng nói, ta còn đường phải đi, hai người bịt tay lại. Trương Hải Khắc nghe xong mặt đỏ như gan heo. Mỗi người Trương gia đều có khả năng miễn dịch nhất định với chuông thanh đồng, nhưng đây là lần đầu anh ta trúng chiêu triệt để thế này. Phía trước không xa là Lạt Ma Miếu, tìm được mô tả mới biết tọa độ cụ thể Vương Mông gửi về. Bên cạnh ta có những thứ này. Trương Hải Tân nhìn chăm chăm xác báo bên cạnh bộ xương hươu. Tổng cộng 4 con báo đều bị súng bắn chết. Trương Thụy Đồng nhìn vết thương là súng phục kích bắn. Nhìn sang hướng khác, mặt đất đầy vỏ đạn. Nếu không phải hai người họ chạy, nơi này hoàn toàn là điểm mù thị giác. Trương Hải Tân tìm thấy một đống thi thể người Đức, những người này giết báo rồi trúng chiêu khi đi qua đây. Vết thương cũng là do súng. Mấy người họ đều bị đồng đội bắn chết khi phát sinh ảo giác, hành động hoàn toàn không tự chủ được. Bịt tay lại đã, miễn cho lát nữa lại trúng chiêu. Trương Hải Khắc chỉ dùng cách ngốc nghếch này, tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng bao lâu sau, họ đội gió tuyết hành quân, di chuyển trong tuyết sơn vô cùng khó khăn nhưng cả ba vẫn kiên trì. Thời điểm này đang mùa tuyết phủ núi, trong huyền không tự, Ngô Tả mặc tạm bào đang ngồi trước bàn đá sưởi nắng. Cả cổ tự vô cùng yên tĩnh, tứ bể lặng như tờ. Thấy ba người xuất hiện, Ngô Tả ngạc nhiên nhìn Trương Thụy Đồng. Đã tới rồi, Trương Thụy Đồng gật đầu, ta đến xem tình hình. Nghe động tĩnh bên ngoài, Tô Nam dùng hai tay dò đường phía trước. Thiên Chân, không xong rồi, chứng mù tuyết của tôi nghiêm trọng hơn, tôi dường như nghe thấy tiếng Trương Thụy Đồng. Tô Nam bước ra, sắc mặt Trương Hải Tân tỏ vẻ đặc biệt. Cùng xuất thân từ Uông gia nhưng Trương Hải Tân và Tô Nam không quen nhau. Không có ảo thính đâu, ta tới rồi. Trương Thụy Đồng ngồi xuống phía bên kia. Ở vùng tạng không trồng được rau, các tăng nhân ở đây cũng chủ yếu ăn mặn, rau xanh là vật phẩm vô cùng khan hiếm. Ngô Tả nhanh chóng đi lấy đồ ăn, mau vào phòng cho ấm rồi ăn chút gì đó. Trương Thụy Đồng nói, đưa ta đi xem đồ. Huyệt không tự này luôn là một điểm liên lạc của Trương gia, dùng để ghi lại thông tin quan trọng sau khi các đời tộc trưởng xuất thế. Ngô Tả liếc nhìn Trương Hải Tân, nói, đồ đạc đã được thu thập lại, e rằng không còn giữ được dáng vẻ ban đầu. Trương Thụy Đồng không quan tâm, dù sao cũng đã tới rồi, bên ngoài tuyết đang phủ núi, xem qua cũng chẳng sao. Đêm khuya, Ngô Tả cầm đèn dầu đưa ta đi. Căn phòng của một Lạt Ma, bên trong có một bức họa. Trong họa là một thanh niên đứng giữa một rừng hoa táng hài. Bức họa gốc không còn, bức này vẽ lại bí mật vốn được Trương gia cất giấu. Xem xong đồ, trong lòng Trương Thụy Đồng cũng đã đại khái hiểu rõ. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều dậy sớm. Những người không qua huấn luyện đặc biệt chắc giờ vẫn đang ngủ. Khi mọi người tụ lại, Ngô Tả hỏi, lúc tới mọi người có gặp trận linh đang dưới lớp băng không? Trong ánh mắt quan tâm đó, sắc mặt Trương Hải Tân hơi quái dị. Ta liếc nhìn cô ta, đại khái cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhất là Trương Hải Tân và Trương Hải Khắc lúc đó suýt nữa làm rách hết quần áo. Trương Thụy Đồng nói, ảo giác từ những linh đang đó rất lợi hại, lúc quay về hãy cố gắng tránh đi. Trương Hải Khắc gật đầu tâm đắc, còn chi tiết làm xấu hổ thì không nhắc lại nữa, ở đây ngoại trừ Trương Thụy Đồng, những người khác khi đi qua đó hầu như không ai không gặp chuyện. Tiểu ca từng ở đây 9 năm trước, trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Tô Nam ngồi bên cạnh, sắc mặt biến đổi, Thiên Chân, những chuyện này cậu chưa từng nghe sao? Trương Hải Khắc nói, chuyện của tộc trưởng chúng tôi, người ngoài không cần biết. Tô Nam biết nhiều chi tiết hơn, bao gồm cả người Uông gia cũng biết tình hình bên trong Thanh Đồng Môn. Để thay đổi thế giới, trung cực có thể trở thành vũ khí vô cùng hữu hiệu. Trương Thụy Đồng hỏi, ở đây xảy ra biến cố gì, những người đức đó bị ai giết? Ngô Tà chỉ tay vào Tô Nam bên cạnh, tôi không có bản lĩnh đó, đều do Tô Đại Tỷ làm đấy. Tô Nam những năm qua giết người không ít, ngày càng ra tay không ghê tay. Có muốn đi xem thôn Khang Ba Nhược không? Ngô Tà ngẩng đầu hỏi mọi người, ăn chút gì đã rồi đi, không thể để bụng đói được. Sau khi ăn xong, cả nhóm đi tới thôn Khang Ba Nhược. Thôn đó không còn tồn tại nữa, giữa cánh đồng tuyết chỉ thỉnh thoảng lộ ra đỉnh của vài kiến trúc cổ theo phong cách Tạc. Phía trước không thể đi tiếp, tuyết ở đây sâu hơn bất kỳ nơi nào. Mắt Tô Nam đột nhiên khỏi hẳn sau một đêm. Trước đó cô ta không giết Ngô Tà vì không muốn nhận diện nghiêm trọng với Dương Hải. Giờ cô ta đi theo đội ngũ, quan sát xung quanh nhưng không nhận ra đường. Nếu không đi theo, ấn tượng duy nhất về nơi này chỉ là ngôi cổ tự treo lơ lửng kia. Sao lại có trận lở tuyết quy mô lớn thế này? Ngô Tà nhìn đống tuyết tích tụ khổng lồ phía trước. Trương Thụy Đồng nói, núi bị nóng lên, ngọn núi này là một núi lửa đang hoạt động. Vị trí của Thanh Đồng Môn thông thường đều nằm ở rìa núi lửa. Núi nóng lên trực tiếp dẫn đến lở tuyết diện rộng. Trương Thụy Đồng dùng ống nhòm nhìn qua, thấy trên đỉnh núi đầy xương người. Bên kia toàn là hài cốt, ta chỉ tay về phía đó. Thiên táng cũng không thể để thi thể bừa bãi diện rộng như vậy. Những người này đều gặp tai nạn, không ai thu xác. Khi tất cả đều chết, ngay cả người đi thu xác cũng vậy. Họ đều mặc tạng bào, nếu xương cốt còn đó, có lẽ sẽ thấy hình xăm phượng hoàng trên người. Trương Thụy Đồng trực tiếp đi vòng qua rìa thung lũng, thử leo lên ngọn núi đá khổng lồ lộ ra bên ngoài. Ngọn núi đó đen kịt, toàn thân màu đen, vô cùng to lớn, nhìn từ xa có một vết nứt khổng lồ xuyên qua hắc sơn. Khi tuyết bao phủ khắp núi, chỉ có vết nứt này là không bị tuyết phủ. Hơi nóng nặng quá, trong vết nứt chắc chắn là núi lửa. Khi đến gần, thị lực của Tô Nam đột nhiên khôi phục. Nhưng quan hệ giữa cô ta và Trương Hải Tân bên cạnh ngày càng không ổn. Trương Hải Tân nói, dưới chân núi nhất định có dung nham mới có thể làm nóng cả ngọn núi. Tuyết tan biến trên đỉnh núi chính là thủ phạm diệt tộc Khang Ba Nhược. Mùi lưu huỳnh nồng nặc từ bên trong tỏa ra. Sau khi vào trong, lượng lớn đá đen tích tụ trong thung lũng không theo quy luật nào. Trên một đài đá, mọi người nhìn thấy vô số thi cốt ở cự ly gần. Chết đã lâu rồi, Trương Hải Tân nói, xem ra những người bộ lạc thiên đường này cuối cùng cũng mất đi sự che chở của thần linh. Trương Thụy Đồng nghe xong chỉ liếc nhìn một cái rồi không quan tâm nữa. Người đã chết, nhìn cũng chẳng để làm gì. Kết cục của người Khang Ba Nhược ta đã rõ, chỉ là tận mắt chứng kiến còn thảm khốc hơn nghe kể. Nhìn con đường phía trước, Tô Nam đột nhiên hỏi, bên dưới là vực thẳm, chúng ta phải tiếp tục leo xuống sao? Cô ta không biết thứ bên dưới vì chưa từng đến Trường Bạch Sơn. Nhưng Ngô Tà sắc mặt đột biến, giống, quá giống rồi, phía sau chắc chắn là một cánh cửa Thanh Đồng. Thân núi bên dưới đột nhiên mở rộng, vô số xích sắt Thanh Đồng răng ngang, dẫn lối vào nơi sâu thẳm. Xích sắt không ngừng rung động, dường như bên trong có cự thú đang muốn thoát khỏi sự khống chế. Ngô Tà nhìn Trương Hải Tân, cô nương, từ giờ trở đi hãy đứng bên cạnh mà nhìn cho kỹ, chỉ có tộc trưởng mới có tư cách xem trung cực. Trương Hải Khắc nhìn Trương Thụy Đồng, trong lòng có chút hoảng sợ. Có thể cùng tiền tộc trưởng đến Thanh Đồng Môn sao? Trương gia dù sa sút nhưng tộc quy vẫn còn đó. Xem đi, chỉ cần có thể sống sót ra ngoài. Mọi thứ về nơi này vốn dĩ là vì một ngày nào đó. Tuyết trong núi tan chảy, người Khang Ba Nhược diệt tộc, sau này sẽ không còn ai ở đây canh giữ Thanh Đồng Môn nữa. Trương Thụy Đồng đứng bên cạnh, châm một điếu thuốc, sắp được thấy trung cực trong truyền thuyết rồi. Tô Nam nhìn với vẻ hừng hực, bĩu môi, đều biết thân phận của tôi rồi mà còn dám cho tôi đi theo sao? Ngô Tà nói, Thanh Đồng Môn bên đó vô cùng nguy hiểm, khi thực sự thấy nó rồi, cô sẽ tự khắc giữ bí mật thôi. Anh ta có một niềm tin đặc biệt, từ khi chú ba mất tích, anh ta ít khi nhìn lầm người. Mọi người mang theo vũ khí, trước đó đã đi đường mất 5 ngày. Trương Hải Khắc hỏi, không có quỷ tì miếng ngọc hình rùa, e rằng không mở được cửa đâu. Vậy thì nổ tung nó ra. Trương Hải Tân không khách khí nghiến răng nói. Đối với cô ta, xem thứ bên trong mới là quan trọng nhất, còn việc bảo tồn nơi này chẳng liên quan gì đến cô ta. Ngô Tà cũng không biết câu trả lời, chỉ lắc đầu. Trương Thụy Đồng nói, mở thì e rằng không được, nhưng cách khác thì có thể. Ta không trực tiếp cho nổ, dù sao trong ký ức của ta cũng đã vì cánh cửa này mà bôn ba nhiều năm. Dọc theo những sợi xích Thanh Đồng lạnh lẽo, Trương Thụy Đồng tăng tốc bước xuống phía dưới. Dưới chân là vô số đá rơi lớn nhỏ cao thấp không đều. Những thứ này chắc chắn do khe nứt hình thành, giữa đống đá vụn, những tảng đá khổng lồ bị kẹt lại tạo thành một cây cầu vòm. Trên bãi đá vụn, mọi người đã ngồi nghỉ khá lâu. Trương Thụy Đồng lắng nghe âm thanh truyền ra, có thể nghe thấy con đường này đã tới tận cùng. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy ở cuối là một cánh cửa Thanh Đồng khổng lồ. cánh cửa này giống hệt cánh cửa ở trường Bạch Sơn năm đó, ngay cả địa điểm và cách bài trí cũng tương đồng cao độ. Dùng đèn pin soi vào, cự ly căn bản không thể chiếu sáng hết cánh cửa. Mọi người tiếp tục đi tới trước cánh cửa khổng lồ, trên cửa chạm khắc vô số vân vân, đồ án rõ nét. Mấy người đứng trước cửa, đưa tay chạm vào, thanh đồng môn trong truyền thuyết đang ở ngay trước mắt tôi. Trương Hải Tân nhìn đao, tâm trạng vô cùng kích động. Chạm vào vân vân tinh tế, một cánh cửa khổng lồ như vậy mà có thể đúc ra những đường nét tinh xảo vượt xa tưởng tượng của người thường. Ngô Tà theo bản năng đẩy cửa, giống hệt như tôi tưởng tượng, cửa chỉ mở vào thời điểm nhất định. Nếu theo mô tả, mở cửa sai thời điểm, nham thạch bên trong sẽ tràn ra. Tò mò trung cực bên trong quá, chỉ tay vào cửa, Trương Hải Tân quan sát một trận, sau đó phi thân nhảy lên bắt đầu leo. Vân vân trên cửa rõ rệt nhưng leo lên cũng cần kỹ xảo. Nhìn kỹ sẽ thấy trên tay cô ta có mang thứ giống như móng vuốt. Leo đến đỉnh, cô ta nhíu mày, trên đỉnh cũng bị phong kín hoàn toàn, kỳ lạ thật. Theo lý mà nói, một cánh cửa nặng thế này đặt ở đây lâu ngày phải bị sụt xuống mới đúng, phía trên cũng phải xuất hiện khe hở chứ. Trương Thụy Đồng nói, vô dụng thôi, nếu nó giống như cửa bình thường thì đã không thể hiện được sự kỳ lạ của thứ bên trong. Trương Hải Khắc gật đầu, Trương gia nói đúng, phải tìm cách mở nó ra. Địa hạ ở đây không có biến hóa, chỉ có hai khả năng, một là cửa không nặng như chúng ta tưởng, hai là bên dưới đã qua xử lý đặc biệt. Nếu nền đất được gia cố qua nhiều năm thì việc giữ nguyên trạng cũng không lạ. Ngô Tài lắc đầu, cửa không thể giống ruột được, nếu không đã bị người ta đục ra rồi. Đang nói thì Trương Hải Tân bắt đầu chuẩn bị thuốc nổ, có vẻ cô ta đã có chuẩn bị từ trước. Không có quỷ tỷ thì phải dựa vào thuốc nổ. Trương Thụy Đồng nói, liều lượng thuốc nổ phải chuẩn, nếu sai sót làm sụp đổ xung quanh thì không ai sống sót ra ngoài được đâu. Hai bên thanh đồng môn là hai ngọn núi đá đen, nếu thực sự đổ xuống thì dù mình đồng ra sắt cũng bị đè bẹp. Ta nói với Trương Hải Tân, thử dùng lựu đạn trước đi. Hiệu suất của lựu đạn cao hơn, ta tiện tay ném đi hai quả, sau đó ném thêm một bó thuốc nổ. Trong không gian trống rỗng dưới vách núi, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tiếng vang không thể dùng lời diễn tả. Ngay sau đó là một âm thanh còn lớn và đáng sợ hơn. Tiếng gầm chân nhĩ dục lung truyền ra từ sau thanh đồng môn. Xung quanh đột nhiên như động đất, rung chuyển dữ liệt. Âm thanh đó như tiếng thét thảm của vô số người cùng lúc phát ra, thê thảm và khủng bố. Tiếng vang trong cửa chấn động cả cánh đồng tuyết. Trương Hải Khắc khó khăn lắm mới đứng vững, hét lớn, tình hình không ổn, có thứ gì đó sắp ra khỏi cửa. Nghe âm thanh này cảm giác như có hàng tỷ oan hồn sắp xông ra. Chẳng lẽ sau cánh cửa này giấu âm minh địa ngục? Lúc này, Trương Thụy Đồng vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm. Thanh đồng môn rung lắc kịch liệt. Khi những người phía sau đang lùi lại, Trương Thụy Đồng cũng nhanh chóng quay đầu. Trong cửa như có vô số bóng đen đang xông ra. Ngô Tà bị một bóng đen đâm ngã. Xung quanh vô số bóng đen di chuyển trên tường, nhìn kỹ lại không thấy rõ hình thù cụ thể. Bóng đen hầu như không có hình dạng cố định. Trương Hải Tân cầm đèn pin đi quanh. Tô Nam chậm rãi hỏi, thứ gì thế này? Những bóng đen đó chui vào trong đá. Vách đá màu đen, bóng đen cũng màu đen, chui vào là như tàng hình, không phân biệt được đâu là bóng thật. Trong lúc hoảng hốt, thấy một đoàn bóng đen bay lên không trung. Trương Thụy Đồng chuyển biến ý nghĩ, tình hình không ổn, đột nhiên nhìn Trương Hải Khắc, không lùi lại mà ngược lại, lao thẳng về phía thanh đồng môn. Cửa dường như bị phá rồi. Trương Hải Khắc ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước, xung quanh tuôn ra lượng lớn bùn nhão, giống như một trận lũ bùn đá. Trương Hải Tân đứng trên một tảng đá lớn, nhìn về phía thanh đồng môn không dám khinh suất đi vào. Sao thanh đồng môn sao lại có nhiều bùn nhão thế này? Tô Nam lần đầu thấy bên trong, không thể hiểu nổi trung cực trong truyền thuyết lại giấu trong đống bùn này sao? Lúc tiểu ca ở đây chắc không có bùn chảy ra chứ? Trương Hải Khắc nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng nghĩ nếu bên trong toàn bùn thì các đời tộc trưởng sao ở được lâu thế, mỗi lần ở tận 10 năm mà. Bùn nhão vô cùng sền sệt, giống như chất bài tiết của sinh vật nào đó. Trương Hải Tân hành động quá nhanh nên người dính đầy bùn, cô ta đang tìm cách làm sạch. Nhanh chóng xung quanh yên tĩnh lại, một mảnh đen kịt cùng sự chết chóc bao trùm. Đá đen xung quanh hầu như bị lớp bùn từ cửa tràn ra bao phủ một màu vàng đất sền sệt. Bùn nhanh chóng đông cứng, có thể trực tiếp bóc ra khỏi người. Mọi người cuối cùng cũng đi đến cạnh thanh đồng môn. Trên cửa có một lỗ hổng lớn lật ra ngoài như hình miệng người, bên trong đen kịt. Bùn dính trên cửa như mủ chảy ra từ vết thương. Đèn pin chiếu vào, Trương Hải Tân có chút buồn nôn bịt miệng, nhìn như vết thương vậy, cửa này rốt cuộc là sao? Bí mật Trương gia thủ hộ hàng ngàn năm bị thuốc nổ phá vỡ khiến cô ta càng thêm khinh thị. Địa bàn thần thánh này sẽ là bước nhảy vọt lớn trong giới đảo đấu của tôi. Trương Hải Tân vui mừng quá đỗi. Sau khi dọn sạch bùn, phát hiện nội bộ sơn động đều được khảm một lớp thanh đồng, trên đó khắc đầy hoa văn kỳ quái như vân da người. Sơn động thanh đồng, Trương Hải Tân chậm rãi đi vào. Trương Thụy Đồng nhìn mọi thứ bên trong. Khi mọi người đang suy nghĩ về những hoa văn này, tài ta lắng nghe âm thanh xung quanh. Diêm Vương kỷ thi trong truyền thuyết nằm ở đây. Con Diêm Vương đó trong truyền thuyết vùng tạng hình thành tổ hợp kỳ quái với nữ thi. Ngô Tà đi vào rồi lại nhanh chóng đi ra. Tìm thấy gì rồi sao? Trương Hải Tân nhìn biểu tình của Ngô Tà, cảm giác chuyện không đơn giản, chắc chắn bên trong có thứ gì đó ghê gớm. Cô ta lập tức chạy tới. Trương Thụy Đồng cũng theo vào, thấy một hố khổng lồ rộng 10 mét dài 10 mét. Bên dưới cũng có bề mặt cấu thành từ hoa văn, thanh đồng bao phủ mọi ngóc ngách. Con người hàng ngàn năm trước hầu như không thể tạo ra không gian lớn thế này mà không để lại dấu vết nhân công. Tôi tìm thấy một cuốn nhật ký trên xác người Đức, Trương Hải Tân cuối cùng cũng đưa thứ mình tìm được ra. Sao trước đó không nghe cô nói? Trương Hải Khắc kỳ quái nhìn, Trương Hải Tân cười áy náy nói quên mất. Trương Hải Khắc không hỏi thêm, dù sao cũng là em gái mình. Nhìn những hình vẽ, nội dung khá đặc biệt. Trong họa có người nhìn lên bầu trời, người đó mặt xanh nanh vàng. Trên trời thiên thạch rơi xuống khắp nơi, một khối ở quảng sát Trường Sa, khối lớn nhất ở Trường Bạch Sơn, tiếp đến là tháp Mộc Đà và Tần Lĩnh, đương nhiên có cả sâu trong cổ Đồng Kinh. Gần Trường Sa có hai khối nhỏ nhất tạo ra không gian khác, có khối là một cái cây đạt được trường sinh. Thiên thạch trong họa như một cái mai rùa, đồ án bên trong không giống nhau. Vẽ cái tổ ong vò vẽ à? Trương Hải Tân nhìn hình vẽ không nói nên lời. Ngô Tài lắc đầu, không, là một khối thiên thạch, tôi từng thấy dưới chân núi ở thành cổ Tây Vương Mẫu. Nhắc đến thành cổ Tây Vương Mẫu, Ngô Tài lại nhớ đến đám rắn đó. Trương Thụy Đồng nhận cuốn sổ, nhanh chóng lật xem. Đồ án do người Đức vẽ tay, đại thể khá chính xác. Đúng vậy, một bong bóng khí, thiên thạch rỗng ruột từ 9 tầng trời đâm vào núi, đông cứng lại bên trong. Có người đã đục xuyên vỏ ngoài thiên thạch, mài rũa thứ bên trong. Ta chỉ vào đồ án. Trương Hải Khắc chăm chú quan sát, những thứ này đối với Trương Thụy Đồng thì quá quen thuộc, nhưng với người khác thì là lần đầu thấy. Trương Thụy Đồng chạm tay vào vách núi thanh đồng. Loại thanh đồng này không phải kim loại có sẵn trên hành tinh này mà là thiên thạch ngoài hành tinh, một loại kim loại nhìn rất giống thanh đồng. Giống như quặng rắn và vẫn ngọc khiến Thi Miết Vương ngủ say. Thiên thạch ở Trường Bạch Sơn diện tích ít nhất vài cây em vuông, bí mật ẩn giấu trong thanh đồng môn đó lớn hơn tưởng tượng nhiều. Tô Nam nhìn thiên thạch trong hình, kỳ quái hỏi, tôi thấy trạng thái thiên thạch này như hạt giống đang nảy mầm. Trong họa, mặt đất núi đột nhiên nứt ra, thiên thạch không ngừng rung động. Thiên thạch này biết lớn lên sao? Nhận thức của Ngô Tà lại bị làm mới. Trước đây anh nghĩ thiên thạch kỳ diệu là do bản thân nó đặc biệt. Nó có thể không ngừng lớn lên sao? Xem bích họa hàng ngàn năm trước, thiên thạch này sau đó dường như vẫn tiếp tục lớn. Tiếp tục xem xuống dưới, có một bức phù điêu, có người đang điêu khắc trên phần thiên thạch lộ ra. Người dày đặc, nhìn kỹ thấy mỗi người đều nhiều tay nhiều chân như nhện. Vạn Nô Vương, Ngô Tà dụi mắt, đó chính là vô số Vạn Nô Vương. Lúc mọi người đang xem, Trương Thụy Đồng phát hiện Trương Hải Tân đã đi vào lúc nào không biết. Ngô Tà nhìn về một góc, tôi vừa cảm giác có người nhìn mình, là Trương Hải Tân sao? Trương Thụy Đồng liếc nhìn, không phải Trương Hải Tân, thứ trong thanh đồng môn chạy ra rồi. Trương Hải Tân từ bên trong chạy ra, vội nói, bên trong có một người. Chẳng lẽ Tiểu Ca ở đây? Không thể nào, Tiểu Ca hiện tại sẽ không xuất hiện ở đây. Nhìn kỹ hướng đó, dù là ai cũng không thể là Tiểu Ca. Trong đống bùn đen bao phủ, một người bị kẹt bên trong, xung quanh có những thứ như dây leo. Tô Nam dứt khoát xé bỏ lớp phủ, lộ ra ba sợi xích thanh đồng. Bàn Tử, Trương Hải Khắc sững sờ. Nghe thấy tên Bàn Tử, Ngô Tà nhìn kỹ lại, đúng là Vương Bàn Tử, một gã béo đang cuộn tròn ở một góc độ không tường. Bị thạch hóa rồi, Trương Thụy Đồng chỉ vào bề mặt thi thể. Trương Hải Tân dùng quốc băng gõ thử, đúng là cứng như đá. Nói là đất thần thánh nhưng người tuyệt đối không thể thành thần. Bùn trên mặt thi thể được dọn sạch, đèn pin chiếu rõ, bên dưới là một đoàn xương trắng. Trương Hải Khắc tiếp tục dọn dẹp, một gương mặt kỳ đặc xuất hiện. Không phải đá cũng không phải hóa thạch, mà giống như Hiến Vương trước đây, mặt đã bị ngọc hóa, biến thành thứ màu trắng bán minh như ngọc thạch, bên trong lộ ra những mạch lạc đen, đó chính là huyết quản của người chết. Xung quanh mặt có thứ gì đó bao quanh như mạng nhện, nhưng dùng lực là đứt ngay. Gương mặt nứt nẻ nghiêm trọng, góc cạnh rõ ràng là một ông già. Trương Hải Khắc chăm chú nhìn các chi tiết, tạng bào mục nát bị bùn cuốn đi, còn lại một ít đồ bạc không dễ mục. Những mạng nhện này đang làm thi thể biến thành một kén thi. Trương Hải Tân định ra tay xé bỏ hết lớp bùn trên người thi thể. Một cái kén người bán trong suốt, một kỳ tích khiến mọi người phát hiện thi thể được bảo tồn hoàn hảo. Người Hán này, nhìn trang sức trên thi thể, trên cổ treo một miếng cổ ngọc. Ngô Tà hỏi, ngọc thuộc niên đại nào? Trương Hải Tân lắc đầu, vô dụng thôi, biết niên đại ngọc cũng không có ý nghĩa, biết thi thể là ai cũng không có tác dụng gì. Trương Thụy Đồng thấy họ nhìn chăm chú, liền lật thi thể lại, chỉ là một cái xác người thôi, thứ thực sự giấu bên trong đã chạy ra ngoài rồi. Là cái gì? Trương Hải Tân tò mò hỏi, vào đây lâu như vậy. Chứng thất hồn của Trương Thụy Đồng chắc cũng đã khôi phục phần nào ký ức về nơi này. Một gã bổng trùy, Trương Thụy Đồng mặt không cảm xúc nói. Bổng trùy thần, Ngô Tà lập tức nghĩ đến bổng trùy thần được cung phụng ở Vân Thiên Cung, thứ được 4 con quái điểu mặt người canh giữ. Chẳng lẽ thứ trong thanh đồng môn thực sự là nó, là trung cực trong truyền thuyết. Thấy Ngô Tà nhắc đến bổng trùy thần, Trương Thụy Đồng nói, bổng trùy là hữu hình, thứ thực sự giấu bên trong là vô hình. Ta ra hiệu Ngô Tà lấy nước tạt về phía trước, chỗ nước chảy qua đột nhiên xuất hiện vài dấu chân ướt. Nhìn kỹ, nước dưới chân bị một sức mạnh kỳ đặc thu hút, hình thành một đồ án phức tạp dưới chân mọi người, kéo dài suốt nửa giờ. Trương Thụy Đồng cúi đầu nhìn hình dạng đó, là một con lạc đà alpaca sao? Ngô Tả nhìn đồ án thành hình, thấy rất giống lạc đà alpaca, nhưng đường nét phức tạp hơn nhiều. Diêm Vương, Trương Hải Khắc từ nghi ngờ chuyển sang xác định, Diêm Vương xuất hiện trên tranh thang cao vùng Tạng. Dưới tòa Diêm Vương là một thiếu nữ bị đánh gãy tay chân, trong vài bức cổ họa thường xuất hiện phong cách tàn nhẫn này. Trương Thụy Đồng đột nhiên nhớ tới mẹ của Tiểu Ca, người bị đánh gãy tay chân, cuối cùng hiến tế cho Diêm Vương để trở thành vật cưỡi. Men theo dấu chân dưới đất, nước chảy tạo thành những đồ án không quy tắc. Trương Thụy Đồng nhíu mày nhìn, nước không đủ rồi, phía sau phải dùng máu. Ngô Tả nhìn cũng hiểu sự đặc thù của nơi này. Thanh Đồng Môn sở dĩ chỉ nhận người Trương gia là vì máu kỳ lân. Ta lấy một viên kỳ lân kiệt, tùy tay rạch một đường, máu chảy nhanh và nhiều nhưng lại là vị trí dễ cầm máu. Đồ án trên đất lập tức thay đổi. Hoa văn trên đất được thiết kế chuyên dụng để dẫn máu. Ngô Tả nhìn theo dòng máu. Máu chảy ngược lên trên, theo rãnh dẫn thẳng lên đồ án đỉnh hang. Lấy ta làm trung tâm, máu không ngừng khuếch tán ra ngoài, hình thành một đồ án khổng lồ. Nhìn lên trên, đó là vô số những cánh cửa. Ngô Tả nhìn những đồ án đó, vì mất máu nhiều nên ngất đi. Trương Thụy Đồng bảo Trương Hải Khắc đỡ anh ta sang một bên. Máu đủ rồi, nhìn vào đồ án trên tường và mặt đất, chúng tạo thành một tổng thể khổng lồ. Trương Thụy Đồng nhìn một phần đồ án, trong não nhớ lại khối thiên thạch dưới lòng đất Tây Vương Mẫu Quốc, một khối thiên thạch đầy lỗ hổng ẩn tàng sức mạnh đáng sợ. Trương Hải Tân thấy Ngô Tả ngất đi, nhìn đồ án thành hình chậm chạp, định tự mình trích máu. Không được, ta nhíu mày, Tô Nam đứng bên cạnh nhìn, hoàn toàn không có ý giúp đỡ. Tỉnh lại đi, máu của Ngô Tả có chút đặc biệt, máu của cô không được đâu. Trương Hải Khắc dù là người Trương gia nhưng cũng chỉ là ngoại tộc, máu cũng không được. Mỗi đời tộc trưởng Trương gia đều mang máu kỳ lân thuần khiết. Nhìn cánh cửa dần hình thành trên vách đá, Trương Hải Khắc kỳ quái hỏi, ở đây có nhiều cửa thế này, chẳng lẽ bắt chúng ta vào sao? Ngô Tả mơ màng tỉnh lại, nghe thấy lời Trương Hải Khắc. Lại nghe Tô Nam nói, tôi cảm thấy những đồ án này nhất định đại diện cho một hàm nghĩa nào đó. Dù nói vậy nhưng cô ta không biết hàm nghĩa cụ thể là gì. Tôi nghĩ chúng ta nên đổi tư duy khác. Ngô Tả ôm đầu, tay vịn vào tường thanh đồng. Nếu những lỗ hổng xung quanh không phải tự nhiên mà do con người đục ra thì sao? Trương Thụy Đồng nghe mô tả của anh, thấy cũng có lý. Trong thiên thạch Tây Vương Mẫu Quốc không có rắn, có lẽ rắn đã bị người ta đào ra từ sớm. Một phần trong đó đã sống từ 4.000 năm trước đến nay, trong ký ức của chúng ghi lại nhiều bí mật thời viễn cổ. Trương Thụy Đồng đột nhiên nói, có cần thông báo cho những người Trương gia khác không? Ta nhìn Trương Hải Tân, cô ta lập tức hiểu ý đứng dậy, tôi ra ngoài phát điện báo ngay. Đợi cô ta đi khuất, Trương Thụy Đồng mới nói, chuẩn bị kỹ đi. Có thứ sắp ra rồi. Trương Hải Khắc sững sờ, chủ nhân của dấu chân đó sao? Trên đất không chỉ có dấu chân mà còn có cả dấu tay. Trương Thụy Đồng nghe động tĩnh, bảo Trương Hải Khắc men theo dấu chân đi tìm. Sau khi đi được 100 mét, Trương Thụy Đồng nói thấp, chuẩn bị ra tay đi, tốt nhất hãy chuẩn bị tâm lý. Ta nhìn anh ta với vẻ quái dị. Trương Hải Tân là em gái nương tựa lẫn nhau của anh ta, giờ đột nhiên biến thành người uông gia, e rằng anh ta khó lòng tin nổi. Còn Tô Nam ở lại chỗ cũ, ít nhất cũng giữ được mạng cho Ngô Tả. Hiện tại Tô Nam đang đứng về phía chúng ta. Đột nhiên Ngô Tả kinh hố, chuyện gì thế này? Trên người Ngô Tả xuất hiện nhiều sợi như tóc, giống hệt thứ trong bụng thi thể ngọc hóa kia. Thi thể đó khi còn sống đã bị bỏ thứ này vào. Đống bùn xung quanh cũng không phải bùn, mà giống như dịch vị. Thanh đồng môn bị nổ tung, vài thứ đã xuất hiện xung quanh. Tôi vừa hít phải bùn, chỉ có thể chất của anh mới dung hợp được với nó. Trương Hải Tân đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn. Tại sao chỉ có tôi? Ngô Tả không hiểu. Người có máu kỳ lân thuần khiết hơn rõ ràng là Trương Thụy Đồng cơ mà. Đây là lý do, Trương Hải Tân khống chế Ngô Tả, trói quăng sang một bên. Trương Hải Tân, Ngô Tả phẫn nộ, tôi không họ Trương, mục đích của tôi vốn là mang thứ đó ra ngoài. Cô ta nhìn sang Tô Nam, không giúp sao, Ngô Tả lúc này mới hiểu ra, họ Uông. Đúng lúc đó, mắt Tô Nam trợn tròn nhìn ra phía sau. Ở một nơi vốn không có gì, dần hiện ra một cái đầu, rồi đến vài cánh tay, xuất hiện lù lù ngay trước mắt. Trương Thụy Đồng đứng từ xa nhìn qua, quả nhiên ra rồi. Trương Thụy Đồng cảnh giác nhìn chằm chằm bóng người ở trên cao. Trương Hải Tân không còn giữ được bình tĩnh, liên tục lùi lại. Ngô Tả cũng không ngừng thối lui, suýt chút nữa va phải Trương Thụy Đồng. Máu tươi trên mặt đất xung quanh không ngừng lan rộng, bóng người giữa không trung đã hoàn toàn hiện ra trước mắt. Thứ khổng lồ đó cao bằng 3 người, trong đó có một cái đầu lâu to lớn, đang vung vẩy vô số cánh tay không ngừng nghỉ. Con quái vật này trông còn khủng bố hơn cả Vạn Nô Vương. Vạn Nô Vương cũng chỉ có 3 cặp cánh tay, tên này thật sự biến thành Thiên Thủ Quan Âm rồi. Ngô Tả nhìn chằm chằm con quái vật trước mắt, bị vô số cánh tay làm cho kinh hãi. Con quái vật ngóc đầu sát đỉnh hang động, lấy tư thế nhìn xuống để quan sát mọi người phía dưới. Lúc này, Ngô Tả bỗng chạy đến cạnh Trương Thụy Đồng, Trương gia, tôi cảm thấy sau lưng có thứ gì đó. Không nhìn thấy thứ gì ẩn nấp sau lưng, nhưng anh có thể cảm giác rõ ràng là máu đã phóng ra thứ gì đó. Máu đang chảy động, tạo thành một đồ án hỗn loạn không theo quy luật trên mặt đất. Điều kỳ lạ nhất là những đồ án này sau khi thành hình lại ngày càng vặn vẹo. Một phần máu trên tường bắt đầu di chuyển từng khối một. một phần cơ thể của thứ đó đang ở trạng thái ẩn hình, có vô số chi thể, tất cả đều hiện ra trạng thái vô cùng hỗn loạn. Máu của tôi đang trốn chạy con quái vật, nên mới không ngừng chạy. Đồ ăn máu sắp thành hình thì lại đụng phải con quái vật xuất hiện, dẫn đến máu rơi vào hỗn loạn. Cách miêu tả này vô cùng kỳ quái, giống như máu cũng là sinh vật sống vậy. Trương Thụy Đồng sử dụng quỷ thần nhãn, từ khi con quái vật xuất hiện đã luôn nhìn chằm chằm vào nó. Trước đó, thứ này giống như không tồn tại trong không gian này, nhưng lúc này lại hiện ra một thứ vô cùng kỳ quái và buồn nôn. Một người nhện, nhưng lại nhiều tay hơn cả nhện. Vẻ ngoài của quái vật có màu trong suốt. Bành, Trương Hải Tân trong lúc kích động đã trực tiếp nổ súng vào quái vật. Đang, tất cả đạn dược đều không ngoài dự đoán bắn vào vách thanh đồng, không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Những tia lửa và hoa máu bắn ra, tiếng kim loại va chạm không dứt bên tai. Vô ích thôi, đừng lãng phí khí lực nữa. Trương Thụy Đồng nhìn động tác của Trương Hải Tân, thản nhiên nhắc nhở, đợi đến khi hết đạn, chỉ có con đường chết. Lời vừa dứt, súng của Trương Hải Tân đã hết đạn. Từ phía tịch tĩnh vô thanh, không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Tiếng nói biến mất, ngoại trừ hơi thở dồn dập, không còn âm thanh nào khác. Trương Thụy Đồng hốt nhiên nhìn thấy một bàn tay khổng lồ đang vươn tới, ta lập tức né tránh. Lúc này Tô Nam từ bên ngoài tiến vào, ta vừa mới ra ngoài xem một chút, đã gặp phải thứ này rồi sao? Tô Nam vừa xuất hiện thì thấy Ngô Tà bị nhấc bổng giữa không trung. Cảnh tượng đó vô cùng khủng bố. Tô Nam nổ súng vào sau lưng Ngô Tà, đạn xuyên qua nhưng không trúng mục tiêu. Mẹ kiếp, là quái vật gì vậy? Trương Thụy Đồng đáp, là thứ chúng ta tìm kiếm. Thứ đó là quái vật ẩn giấu trong đạo môn. Ta trực tiếp cắt đầu ngón tay, vẩy máu tươi về hướng đó. Liên tục vài giọt máu rơi lên trên, hiệu quả hoàn toàn khác trước đó. Máu rơi đến đâu, quái vật lập tức hiện thân đến đó. Một con nhện đứng thẳng đang vung vẩy cánh tay, tất cả là nhờ có kỳ lân huyết. Quái vật bị kỳ lân huyết ép hiện ra chân thân, xung quanh tối đen như mực, đèn pin lúc này đều đã bị đánh bay. Trương Thụy Đồng đưa tay chạm vào đống bùn đen trên mặt đất, dùng lửa có thể đối phó. Con quái vật đó vung vẩy đại lượng cánh tay, trông giống như hình tượng Diêm Vương. Thiếu nữ kia tuyệt đối không phải là một con quái vật đơn giản. Tô Nam nhìn đống bùn đen nhầy nhụa dưới chân, buồn nôn hỏi, thứ này có thể đốt không? Trông hơi giống xăng, tôi cảm giác chắc là được. Ngô Tà tìm cách thu thập một đống bên cạnh. Trương Thụy Đồng bật lửa, trực tiếp châm cháy đống bùn đen. Lửa cháy rất vượng, lửa thực sự có tác dụng. Trương Thụy Đồng lập tức lấy từ trong không gian lưu trữ ra hỏa hồ lô, vừa mở ra đã trực tiếp phóng hỏa xung quanh. Lửa vừa cháy lên, Trương Thụy Đồng hô, mau tìm chỗ trốn. Ngô Tà nhìn theo hướng Trương Thụy Đồng, thấy cửa động được ánh lửa chiếu sáng rực rỡ. Một thứ khổng lồ từ cửa động bò vào, hình dạng của nó không giống với thứ Trương Thụy Đồng thấy trên đỉnh lúc nãy. Chẳng lẽ quái vật ở đây không chỉ có một con? Kỳ dị hơn là một phần thân thể ở trong động, những người khác không nhìn thấy được. Chỉ có Trương Thụy Đồng sở hữu quỷ thần nhãn, hay còn gọi là chân thực chi nhãn, mới có thể nhìn rõ con quái vật đó. Con quái vật kia trút bỏ lớp áo ẩn hình, lộ ra một bộ giáp của tộc Tạng. Có thể thấy tứ chi gần như đen kịt cùng các loại nham thạch và mảnh kim loại chế thành áo giáp. Mọi người sững sờ, đặc biệt là Ngô Tả, khi nhìn con quái vật đó, anh hạ thấp giọng hét lên, Diêm Vương, thứ đó chính là Diêm Vương. Diêm Vương nào? Tô Nam nhíu mày, hoàn toàn không biết gì. Trương Thụy Đồng khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói, đó chính là hình tượng Diêm Vương xuất hiện trong bộ lạc Khang Ba Lạc. Chắc cậu đã nghe câu chuyện của Tiểu Ca rồi chứ? Trương Thụy Đồng nhìn về phía Tô Nam. Tô Nam do dự rồi gật đầu, theo bản năng liếc nhìn về phía Trương Hải Tân. Đừng nhìn nữa, kẻ đó sẽ không thể rời khỏi nơi này đâu. Trương Thụy Đồng vừa dứt lời, sắc mặt Trương Hải Tân lập tức thay đổi, sau đó gầm lên âm hiểm, đối phó với tên to xác này đi. Nói xong hắn nổ súng vào con quái vật giống nhện kia. Chết tiệt, Ngô Tà thầm kêu không ổn. Con quái vật vốn đứng trên đỉnh, nửa người giấu trong động nên không nhìn thấy. Vừa mới xuất hiện, một phát súng kia trực tiếp khiến nó bạo nộ. Đạn gần như không thể trúng đích, đều bay vào vách động. Vết máu trên người Diêm Vương nhanh chóng bị đánh bay. Trương Thụy Đồng nhìn chằm chằm thứ đó đang di chuyển song song xung quanh mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mọi người đều đã kiệt sức, xung quanh chỉ còn tiếng thở dốc. Trương Thụy Đồng nhắc, ở đằng sau. Nghe lời nhắc, Ngô Tà đờ người, ở đằng sau nào cơ? Đèn pin không ngừng chiếu xung quanh, nhưng ngoại trừ bóng tối vô tận thì không thấy gì khác. Thiên thủ Diêm Vương bỗng hất văng Trương Hải Tân, khiến hắn ngất lịm tại chỗ. Ngô Tà lập tức nhắc nhở, tiên kiểm tra xem hắn có đeo mặt nạ da người không. Nếu kẻ này không phải người Trương gia, thì rất có khả năng là người Uông gia giả dạng. Ví dụ điển hình nhất là Thẩm Thu, đến thi thể cũng bị cắt thành từng khối gửi về. Ngô Tà nói, tôi nhớ ngón tay dài cũng chưa chắc là người Trương gia. Trương Hải Khắc tìm trên mặt hắn, da rẻ Trương Hải Tân rất tốt nhưng đáng tiếc đã bị trọng thương. Nếu thực sự là người Uông gia thì không cần thiết phải cứu, trừ khi Tô Nam muốn hắn quay đầu là bờ. Không ngửi thấy mùi quái lạ trên người sao? Trương Thụy Đồng bảo mọi người ngửi kỹ, cảnh tượng đó trông có chút quái dị. Tô Nam cũng tiến lại ngửi, mùi này, hình như tôi đã ngửi thấy ở Huyền Không Tự. Trương Thụy Đồng trực tiếp đưa ra đáp án, là cốt hương triệu hoán Diêm Vương. Năm đó Bạch Mã bị đánh gãy tay chân, chính là dùng loại hương này để hun. Diêm Vương xuất hiện, tinh thần Bạch Mã bị ảnh hưởng, cam nguyện làm tọa kỵ. Hóa ra là bị triệu hoán ra, Trương Hải Khắc lúc này mới tin kẻ đó là gián điệp. Mấy người vừa nấp đi, quay đầu lại đã thấy Diêm Vương chỉ đứng gần Trương Hải Tân. Có lẽ vật cưỡi kỳ quái kia chưa có phản ứng, nhưng Diêm Vương luôn cần một vật cưỡi. Nhanh chóng, con quái vật đó chạy theo hướng khác, phía trước nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, đuổi theo phía sau, trước mắt bỗng xuất hiện một cảnh tượng huyễn hoặc. Phía trước là một vùng nước, dưới ánh nước, bóng quang ảnh xung quanh biến ảo khôn lường, giống như vô số màu sắc phức tạp đang biến đổi, cuối cùng trở thành màu trong suốt. Dưới nước có thứ gì đó khiến xung quanh hình thành màu sắc bảo hộ. Trương Thụy Đồng nhìn về phía trước, từ xa thấy một bộ giáp kim sắc. Bên kia có đại lượng giáp kim sắc như vài động vật, trông rất đáng sợ. Trong đó có màu vàng kim, ám kim, thanh kim, bạc. Thậm chí có thể thấy trên những bộ giáp cũ có tẩm độc dược. Con quái vật ngâm mình trong nước không nhìn rõ hình dạng. Nếu là Diêm Vương, thì bây giờ chắc đang cưỡi một con hà mã. Thân hình của Trương Hải Tân chắc không đủ để làm vật cưỡi, nhưng loại hương phun trên người hắn rõ ràng là muốn hiến tế cho Diêm Vương. Tiếp đó mọi người lại gần xem thi thể. Thiên thủ Quan Âm thi, Ngô Tả bỗng bừng tỉnh đại ngộ. Ở đây đặt một xác thiên thủ Quan Âm, cũng giống như Vạn Nô Vương vậy. Bố cục giống hệt Trường Bạch Sơn, cùng một loại cửa thanh đồng, ngay cả xác thiên thủ Quan Âm cũng tương tự như vậy. Điều khác biệt là tay của thi thể này thực sự là thiên thủ Quan Âm danh phó kỳ thực. Lạc, tiếp đó thi thể đột nhiên phát ra tiếng động kỳ lạ. Âm thanh đó phát ra từ đầu lâu của thiên thủ Diêm Vương. Trương Thụy Đồng lắng tai nghe nhưng không hiểu được ý nghĩa cụ thể. Âm thanh nghe giống thi ngữ, nhưng thực tế lại không có chương pháp gì. Trương gia không hiểu thi ngữ sao? Ngô Tả nhìn Trương Thụy Đồng, kêu loạn thôi, không phải thi ngữ. Trương Thụy Đồng cũng mờ mịt, có lẽ đây là một loại ngôn ngữ cổ xưa hơn. Nếu đã ăn thuốc trường sinh bất lão, loại động tĩnh này có thể là do thi miết vương bên trong thi thể tạo ra. Trương Thụy Đồng lập tức nói, dùng thuốc nổ có thể trực tiếp nổ chết nó. Ở Trường Bạch Sơn cũng làm như vậy, chỉ cần đủ thuốc nổ là có thể khiến quái vật chết thêm lần nữa. Ta vung tay ném vài quả lựu đạn về phía xác quái vật. Tiếng nổ liên tục vang lên bên cạnh thiên thủ quái thi. Oanh, trong tiếng nổ, nước bắn tung tóe khắp nơi. Nước có thể dìm chết từ đó không, bên dưới sâu bao nhiêu? Con quái vật như phát điên, sau vụ nổ, trên người xuất hiện đủ loại vết thương. Tiếp đó Diêm Vương bò ra, mỗi cánh tay dùng như nhện. Xác thiên thủ Quan Âm bị nổ nát vài chỗ, chỉ có Diêm Vương là chạy rất nhanh. Thứ đó vô cùng to lớn, chạy trên mặt đất khiến cả sàn nhà rung chuyển. Đúng lúc đó, Diêm Vương đột nhiên lao về phía Trương Thụy Đồng. Ta vung chân đá mạnh, trực tiếp đá bay Diêm Vương vào trong nước, tạo nên cột nước cao 10 mét. Trương Thụy Đồng cầm đao xông tới, tay kia cầm đả thi tiên. Đả thi tiên gây sát thương đặc biệt đối với thi thể. Mỗi đòn đánh ra đều khiến xương cốt và dây chằng của xác chết phát ra tiếng răng rắc. Diêm Vương há to miệng như muốn gầm lên, Trương Thụy Đồng nhìn vào cái miệng đó thấy một màu đen kịt. Trương Hải Khắc bỗng từ phía sau chớp thời cơ giật phăng mặt nạ thanh đồng của Diêm Vương rồi đưa cho Trương Thụy Đồng. Thứ này dù sao cũng là cổ vật giá trị liên thành. Đầu của Diêm Vương làm từ cái gì vậy? Ngô Tả nhìn qua liền ngẩn người. Ngẩn ra đó làm gì? Là đá. Trương Thụy Đồng bỗng phi thân tới lại đá thêm một cú vào khối đá đó. Đầu của Diêm Vương làm bằng đá, thảo nào lúc nãy đánh vào hoàn toàn không để lại dấu vết. Làm bằng đá, vậy sao lúc nãy lại biết ẩn thân? Trương Hải Khắc cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có lẽ là một loại kỹ thuật tương tự như ngũ quỷ bàn vận. Ngô Tả phân tích kỹ, người Trương gia không phải đều biết kỹ thuật làm vật thể biến mất hoặc di chuyển không trung sao? Nếu lúc nãy Diêm Vương được di chuyển không trung thì cũng có thể hiểu vì sao nó ẩn thân được. Trương Thụy Đồng nói, ném thêm lựu đạn đi. Đầu đá thì không có cách, nhưng trên người thì có. Ném một quả cho nó tan xương nát thịt. Trương Thụy Đồng lại quất thêm một roi, trạng thái của Diêm Vương trở nên vặn vẹo. Làm xác chết bao nhiêu năm, chắc nó cũng quên mất cảm giác đau rồi. Sau đó ta tóm lấy một cánh tay của Diêm Vương, vật nó xuống hố nước. Thân thể nó đứng thẳng đơ. Trương Thụy Đồng nhét lựu đạn vào trong thi thể, vụ nổ kịch liệt khiến mọi người cảm thấy mặt bị bắn đầy chất dịch dính. Trương Thụy Đồng né nhanh, đã sớm tránh ra xa. Bộ giáp dưới đáy nước bị nổ nát vụn, thân thể Diêm Vương bị luồng khí nổ hất tung lên không trung. Tiếp đó lại một vụ nổ nữa, tiếng rít chói tai vang lên, âm thanh y hệt lúc cửa thanh đồng bị nổ mờ. Tiếng kêu thê lương như có hàng tỷ quỷ hồn thảm thiết kêu gào. Áo giáp bị nổ văng ra vô số mảnh vảy, mỗi mảnh vảy đều làm bằng thanh đồng, khi nổ văng ra như vô số lưỡi dao, để lại những vết thương sâu hoắm. Sau vụ nổ, sắc mặt Tô Nam hốt nhiên thay đổi, tình hình không ổn, hình như nổ ra thứ khác rồi. Xác của Diêm Vương đã nát bấy như vậy mà vẫn có thể cử động. Trong khi nhìn chằm chằm Diêm Vương, Ngô Tả cảm thấy các khớp xương như bị lửa đốt, bỗng quỳ sụp xuống đất. Thứ gì vậy? Nhìn trạng thái của Diêm Vương, nó giống một con rối hơn. Con rối này quả thực được chế tác từ xác thiên thủ Quan Âm, bên trong giấu vô số cát trắng. Cát trắng cổ đồng kinh, loại cát trắng này trên thế gian rất hiếm gặp, cát cổ đồng kinh lại càng đặc biệt. Xương cốt cương thi cơ quan nhân đều biến thành như vậy mà vẫn cử động được, phải công nhận thứ này thực sự ngoan cường đến biến thái. Trương Hải Khắc thấy vậy cầm đèn pin tiến lên. Trương Thụy Đồng nói, phía trước cũng không quá nguy hiểm, cứ yên tâm đi trước dò đường. Nghe lời nhắc, trạng thái của Trương Hải Khắc tốt lên nhiều. Trương Thụy Đồng kiểm tra xác Diêm Vương lần cuối, nửa thân trên bị lộ ra, phần đầu hoàn toàn chế tác từ nham thạch đen đặt vào trong thân thể. Thân thể là một cái xác khô, trên đó mọc đầy lông đen ngắn, bên trong giấu đại lượng cát trắng. Mẹ kiếp, có người khoét rỗng xác đấu thi rồi nhét thứ này vào. Trương Hải Khắc nhìn qua lập tức nhận ra chân tướng thi thể. Đấu thi cũng là một loại thủ nghệ độc môn, chỉ là Trương Hải Khắc không hiểu vì sao trong cửa thanh đồng mà Trương gia canh giữ lại có thứ này. Đột nhiên anh tỉnh ngộ, nó không có nửa thân dưới sao? Tôi hiểu rồi, Diêm Vương cưỡi thi thể thực ra là vì không có nửa thân dưới. Nhìn kia, Diêm Vương chấp nhất tìm kiếm thi thể để cưỡi vì thiếu một nửa nên hành động bất tiện. Diêm Vương đã bị giải quyết, cả nhóm theo manh mối phía sau tìm đường ra. Ở đây tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đúng lúc đó, Trương Thụy Đồng thấy nửa cái xác kia bỗng đứng dậy. Thi thể rỗng tuếch chỉ là một cái xác mà vẫn có thể tự do hành động, dường như nó vẫn kiên trì với sứ mệnh của mình. Nửa cái xác từ từ bò vào một khe nứt. Bên trong đó có gì? Trương Hải Khắc nhìn Trương Thụy Đồng rồi nhìn Ngô Tà. Trương Thụy Đồng đề nghị trực tiếp tiến vào xem sẽ biết. Tô Nam Tiên Phong đi trước thám thính tình hình. Nhìn kìa, bên trong hình như có một đạo thạch môn. Anh hét lên một tiếng, đợi mọi người đến nơi liền chỉ vào cửa, lúc nãy thứ đó hình như bò vào trong rồi. Cái xác chỉ còn nửa thân của Diêm Vương sau khi bò về phía này đã biến mất tăm, 89/10 là đã vào bên trong. Trương Thụy Đồng đưa tay ấn một cái, thạch môn liền từ từ hạ xuống, phát ra tiếng ma sát ầm ầm. Ta trực tiếp bước lên, đi xuống theo ta. Ngô Tà không thể tin nổi hét lên, thang máy sao? Đá có thể đưa người từ từ hạ xuống, chẳng phải là thang máy thì là gì? Chỉ là tốc độ hạ xuống không thể khống chế. Đứng vững nào, Trương Thụy Đồng quát lớn, tảng đá đột ngột rơi mạnh xuống. Chỉ trong vài giây, tảng đá khổng lồ chạm đất phát ra tiếng oanh long, khiến mọi người được một phen hú hồn. Lần sau có đánh chết tôi cũng không ngồi loại thang máy này nữa. Ngô Tà chỉ ngồi một lần mà trong lòng đã có ám ảnh. Trong lúc nói chuyện, anh nhìn lên trên thấy một bóng đen kỳ quái. Thứ gì vậy? Anh tò mò dùng đèn pin chiếu lên. Trời ơi, Trương Hải Khắc nhìn qua lập tức chửi thề. Tên Diêm Vương đó bị kẹt hoàn toàn ở trên rồi. Thứ đó bị tảng đá khi rơi xuống kẹp bẹp rúng, gần như biến thành một phần của lối đi. Thảo nào, Trương Thụy Đồng cũng không ngờ tới tình huống này. Ta lau mồ hôi nói, lúc đầu ta thấy nó rơi khá chậm. Hóa ra lúc đầu vì tên Diêm Vương kẹt trong khe đá nên đóng vai trò đệm giảm chấn. Nhưng tảng đá này ít nhất cũng nặng vài nghìn cân, nếu rơi trực tiếp thì mọi người tiêu đời rồi. Tiếp đó mọi người bị thu hút bởi môi trường xung quanh. Trên nham thạch có đại lượng dấu vết đục đẽo. Thạch thất hoàn toàn là một không gian được con người đào ra từ nham thạch. Trên đỉnh đầu có một cửa sập, có lẽ lúc nãy Trương Hải Khắc đã chạm vào cơ quan nên mới khiến mọi người rơi xuống. Khối đá khổng lồ kia xuất hiện ngay sau nửa cái xác Diêm Vương. Trong góc phòng có rất nhiều xương khô. Đây đều là quần áo của người Khang Ba Lạc. Trương Thụy Đồng nhặt lên một con dao tạc, nó gần như đã bị mục nát thành bùn. Phía bên kia có một đạo thạch môn, đẩy ra sau là một vách núi. Bên dưới có một không gian rộng bằng sân bóng rổ, bên trong chất đầy các loại lò luyện, ống thổi. Đây là một xưởng thủ công, xưởng chế tác của Diêm Vương. Bên cạnh có những bộ giáp bán thành phẩm, được chế tác từ vẫn thạch. Ngô Tà nói, tôi từng đọc trong sổ tay của ông nội, đấu thi thuộc về năm phái, trong đó có thiết kế một số chuyện liên quan đến tranh chấp Nam Bắc. Trong đó có một dược liệu quan trọng là cát trắng. Cát trắng nhét vào trong xác tống tử có thể giữ cho xác chết linh hoạt. Có một loại như vô đầu thi vương ở Tương Tây, sau khi đổ cát trắng vào, gia công một chút rồi đặt vào vùng dưỡng thi, khi đào lên nghi lực sẽ tăng vọt. Loại truyền thuyết này đến ông nội tôi cũng không tin, không ngờ lại là thật. Chỉ là thứ này hiện tại lại xuất hiện ở Bắc Phái. Trương gia vốn thuộc Bắc Phái Phát Khâu Thiên Quan, thậm chí có khả năng trong đội ngũ của Tào Tháo cũng có người Trương gia. Ông cụ nhà cậu quyết đoán quá rồi, cái gọi là đấu thi tuy hiện tại đã tuyệt tích, nhưng năm đó đầu óc con người hoạt bát, không chừng đã làm ra mấy chuyện kỳ quái. Trong ấn tượng của Trương Hải Khắc, những năm đảo đấu cho Trương gia, anh đã thấy không ít thứ kỳ quái trong cổ mộ. Người xưa ít trò giải trí, lúc buồn chán nuôi vài con tống tử cũng không có gì lạ. Trương Hải Khắc bốc một nắm cát nói, loại cát này có một loại thần lực nào đó, có thể khiến những xác chết này có sức mạnh vô song. Anh nhìn Ngô Tà hỏi, xem phản ứng của cậu, chắc là đã thấy loại cát này rồi. Đâu chỉ là thấy, Tô Nam xen vào, nửa tháng trước tôi còn ở trong một vùng biển cát trắng đây. Chỉ là tôi cũng không ngờ loại cát này lại ẩn chứa thần lực. Thảo nào nó có thể nuôi dưỡng ra thứ khủng bố như cửu đầu xà bách. Loại xà bách đó chôn dưới biển cát, quanh năm suốt tháng hấp thụ vật chất trong cát trắng, bảo nó là loài xà bách lớn nhất thế gian cũng không quá lời. Trương Thụy Đồng nói, loại đấu thi này vốn bắt nguồn từ một nơi gọi là Cổ Đồng Kinh trong biển cát, có liên quan đến một nền văn minh đã mất. Bắt nguồn từ một nhà dân tộc học người Nhật tên là Điều Cư Long Tạc, năm đó trong báo cáo điều tra của nước ta có nhắc đến. Người Nhật hứng thú với văn hóa miêu tộc cổ nên đã thâm nhập vùng Miêu Cương điều tra nhiều năm. Những ghi chép này kết thúc vào khoảng thời gian Nhật Bản bại trận. Ngô Tả nói, nền văn minh này chẳng lẽ là cư diên cổ quốc? Trước khi đến Cổ Đồng Kinh, bắt buộc phải đi qua cư diên cổ quốc. Triều đại này cùng thời kỳ với Tiên Tần. Trong lúc nói chuyện, mắt Trương Thụy Đồng không hề nghỉ ngơi, ta quan sát kỹ mọi thứ xung quanh. Đây rõ ràng là một công xưởng gia công Diêm Vương, xác cổ có khả năng từ Miêu Cương hoặc Cổ Đồng Kinh chuyển đến. Bên cạnh đặt những hũ gốm, bên trong là rượu của thợ thủ công năm đó, thời gian trôi qua lâu chỉ còn lại bã rượu. Bên ngoài tuyết tan, đại lượng nước tuyết thấm vào đây tạo thành một vũng nước lớn, sâu khoảng đến đầu gối. Trong nước có bí hí, Ngô Tả chỉ vào vũng nước bên cạnh, một đồ án rùa kỳ lạ xuất hiện trong nước, là do thợ thủ công người Hán điêu khắc. Nhìn kỹ xung quanh, phong cách rõ ràng mang đặc điểm Thăng Long, bao gồm cả đồ án trên đấu thi và hoa văn trên cửa thanh đồng. Đi sâu vào trong, dưới đáy nước bỗng hiện ra một bóng đen khổng lồ. Một cánh cửa màu tử kim xuất hiện trong nước, đó là một cánh cửa thanh đồng cực lớn. Bề mặt màu tím sẫm là do rỉ đồng tạo thành. Nhìn bóng đen khổng lồ dưới nước, Trương Thụy Đồng nói, đây là một cánh cửa mô phỏng. Được mô phỏng từ thời Tiên Tần, cửa thanh đồng thực sự có từ thời Tây Chu, đó là lý do Trương gia muốn sửa đổi lịch sử. Đồng thời mỗi đời đều có người ở đây và người Khang Ba Lạc cùng canh giữ một cánh cửa. Cho nên, người Khang Ba Lạc hy vọng Uông gia thay thế canh giữ cũng là một cánh cửa. Người Khang Ba Lạc tuân theo truyền thống, mỗi đời đều hiến tế một nữ tử làm tế phẩm cho Diêm Vương. Không thể nào, Uông Táng Hải chẳng lẽ cũng tin? Trương Hải Khắc trầm tư, với sự căm thù của Uông Táng Hải dành cho Trương gia, rõ ràng ông ta đã bị lừa không chỉ một lần. Lịch sử mà Trương gia sửa đổi có lẽ không chỉ có một. Trong lịch sử, Trương gia có thể coi là gia tộc mạnh nhất thời bấy giờ. Bí mật khiến Trương gia lớn mạnh đều liên quan đến Trường Sinh. Vậy ở đây chỉ là một cái bẫy. Ngô Tả nhìn xung quanh có chút phát cuồng. Không hẳn, nếu đối với tiểu ca, những đáp án cần tìm năm xưa đều có ở đây. Nhưng cửa thanh đồng thực sự thì nhiều năm trước sau khi tiểu ca rời đi mới hiểu ra. Người Trương gia thọ mệnh dài, đủ thời gian để hoàn thành tất cả. Trương Thụy Đồng bốc nắm cát trắng trong xưởng, bí mật thực sự của Trương gia có lẽ liên quan lớn hơn đến Cổ Đồng Kinh. Kỳ lân huyết của Trương gia có liên quan đến rắn lông đen, và dược liệu đấu thi giấu trong cửa thanh đồng giả này cũng từ Cổ Đồng Kinh mà ra. Dưới đáy hẻm núi chắc chắn có không ít đấu thi ẩn giấu, có khả năng là cả một đại quân Diêm Vương. Trương Hải Khắc nhìn Trương Thụy Đồng chờ đợi ý kiến. Hiện tại mọi dấu hiệu cho thấy đây cực kỳ có khả năng chỉ là một cái bẫy. Tô Nam bỗng từ phía khác gọi, mọi người, những thợ thủ công đó đều ở đây. Anh chỉ vào một vũng nước khác, bên dưới toàn là xương người chất thành đống. Những thợ thủ công đó cuối cùng đều chết ở đây. Xương cốt chất cao, vừa bước tới dẫm lên là xương đã hóa thành bột cám. Tô Nam nói, tôi đếm tổng cộng có hơn 40 thợ thủ công, thì cốt phong hóa rất nghiêm trọng. Phía sau có hai cánh cửa thanh đồng, vì năm tháng lâu ngày nên ở giữa xuất hiện khe hở, có thể nhìn trực tiếp vào bên trong. Trương Thụy Đồng nhìn qua, bên trong có đại lượng cổ tịch. Cứ ngỡ là kho hàng, không ngờ lại là một tàng thư các. Đối với người Khang Ba Lạc, những kinh thư này có lẽ cực kỳ chân quý. Trương Thụy Đồng thò tay vào, dễ dàng phá giải cơ quan bên trong. Phía trên là một tòa tháp đá khổng lồ, trên đó khắc đầy văn lộ Khang Ba Lạc và các vật phẩm đặc thù. Không phải tàng thư các, đây là một ngôi mộ cổ. Trước tháp đá có một dãy người ngồi xếp hàng. Đây đều là tiên nhân Khang Ba Lạc sao? Trương Hải Khắc nhíu mày, nhìn đồ vật trên tháp chắc đều là đồ tùy táng lúc sinh thời. Khác biệt là người Khang Ba Lạc không dùng thiên táng mà dùng tháp táng. Trương Thụy Đồng lắc đầu, đây không phải đồ tùy táng. Toàn là lựu đạn, theo niên đại, cực có khả năng là tiểu ca để lại lần trước. Có lẽ là tiểu ca để lại. Trương Thụy Đồng bảo mọi người tránh các sợi dây tơ. Ngô Tả nhìn qua liền kinh hãi, sau khi xác định không chạm vào dây mới thở phào nhẹ nhõm. Phía sau còn giấu nhiều thuốc nổ hơn. Mau rời khỏi đây, chỗ này nguy hiểm. Con Diêm Vương kia chỉ là một cái xác trong đó thôi. Trên đường rời đi, Trương Hải Tân gặp sự cố, Trương Hải Khắc đã chôn hắn trong núi tuyết. Dọc đường Ngô Tả phân tích, người Khang Ba Lạc có lẽ cũng không biết trung cực là gì, chỉ vô ý nhìn thấy Diêm Vương bước ra từ cửa thanh đồng. Sau khi rời khỏi núi tuyết, Ngô Tả đã làm một việc, giả chết. Nhiệm vụ của Tô Nam là giết Ngô Tả, nếu không tỷ suất của hắn sẽ tăng lên. Từ ngày sinh ra, bước vào dữ liệu của Uông gia, họ đã dự đoán cậu sẽ gia nhập Uông gia. Chỉ có sự xuất hiện của Trương Thụy Đồng là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Cô nhìn Trương Thụy Đồng, đây cũng là điều mà Uông gia luôn điều tra. Ngô Tả, thực ra cô có thể rời khỏi Uông gia. Trương Thụy Đồng nói, việc Uông gia muốn làm là bất khả thi, rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Sau khi về, cô hãy suy nghĩ vài ngày. Điều này đại diện cho việc Tô Nam chắc cũng đã hiểu ra. Kế hoạch của Uông gia đã đến lúc mấu chốt, nhưng đồng thời cũng là lúc kế hoạch của Trương gia sắp hạ màn. Với sự giúp đỡ của Trương Hải Khắc, anh đã cung cấp một thi thể hoàn chỉnh. Một người trông giống hệt Ngô Tả. Tô Nam mang thi thể về nhưng không tiết lộ vị trí cụ thể căn cứ Uông gia. Nhưng Trương Thụy Đồng gần như có thể khẳng định cô ta đã bị thuyết phục. Trải qua bao chuyện như vậy, huống hồ tam quan và tín ngưỡng của Uông gia cũng không kiên định như ta tưởng. Trên đường về, Ngô Tả ghi lại một tọa độ trên giấy. Trương Thụy Đồng nhìn qua, trên tay anh cầm một chiếc điện thoại chỉ có thể thấy trong viện bảo tàng. Ngô Tà giải thích, Uông gia trước đó cũng tìm tôi, người sở hữu độc quyền Phí Lạc Mông trước đây của tôi. Không chỉ vậy, cô biết đấy, kế hoạch tôi lập ra còn có nội dung mà chú ba nghe được từ tiếng sấm. Về kế hoạch này, người dù mất nhưng kế hoạch vẫn sẽ tiến hành. Tọa độ này không chỉ ta nhận được, phía Trương Viết Sơn cũng có một cái. Sau khi nhận tọa độ, Trương Viết Sơn lập tức tập hợp người cửu môn. Cửu môn sau khi chỉnh đốn đã đoàn kết hơn trước nhiều. Một nhóm người bí mật xuất phát, đi máy bay ra nước ngoài. Địa cơ của Uông gia ẩn trong rìa một khu rừng nguyên sinh. Khi cả nhóm tìm địa điểm, họ thấy trong rừng dựng nhiều tượng người bằng đá khổng lồ, cảm giác như phía trước là một thánh điện tôn giáo. Mục tiêu chắc ở phía trước không xa. Trương Thụy Đồng dùng ống nhòm quan sát. Phía trước tuy là rừng rậm nhưng rõ ràng có vài nơi được khai phá thành đường nhỏ, có vết bánh xe nghiến qua. Gọi điện cho Tả Vũ Thần. Ngô Tà lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Giọng Tả Vũ Thần trầm thấp, bên đó thế nào rồi? Mấy ngày nay luôn đóng giả ẩn nấp trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm được căn cứ Uông gia, mọi nỗ lực không hề uổng phí. Đều chuẩn bị xong rồi. Ngô Tà nhìn chằm chằm xung quanh, sẵn sàng thám thính tình hình. Trương Thụy Đồng nói, tôi sẽ chi viện vòng ngoài. Ta dặn, nhắc cậu ấy chú ý những kẻ Uông gia định chạy trốn, cẩn thận có tàn dư rời đi trước. Dữ liệu của Uông gia tuyệt đối không sai lệch, có những chuyện dữ liệu không thể dự đoán được. Càng đi lên phía trước, thạch tượng càng dày đặc, hình thể rất khoa trương như người ngoài hành tinh. Khảm Kiên kinh hô, thứ phía trước là gì vậy? Mọi người dừng lại, Hắc Nhãn Kính nhắc nhở, phía trước 500 mét có người. Trương Thụy Đồng nhìn về hướng đó nói, Vương Mông bị phát hiện rồi. Ta lắng tai nghe động tĩnh xung quanh, các hướng đều có người đang bí mật di chuyển. Ngô Tà tiếp tục dùng ống nhòm nhìn về phía trước, thấy một người mặc quân phục rằn di đang đi lại trong rừng. Đi thêm một đoạn, Hắc Nhãn Kính kỳ quái nói, khu vực này cũng không lớn mà sao đi mãi không ra. Ngô Tà nhìn thạch tượng xung quanh, sự sắp xếp của những thạch tượng này tôi hình như đã thấy ở đâu đó. Trương Thụy Đồng nhìn quanh rồi nói, đi theo ta. Lúc nãy đi một vòng, trong đầu ta đã có phác thảo về khu vực này. Nó được sắp xếp theo trận pháp kỳ môn độn giáp cơ bản nhất. Sức mạnh thực sự của Uông Gia Thiên về vũ khí nóng nhiều hơn. Trương Thụy Đồng đeo một khẩu súng bộ binh giảm thanh, tiếp tục tiến lên. Âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị trí quy nhất cửu cung. Kỳ môn truyền đời bây giờ không còn là 72 cục đơn giản nữa. Cộng thêm việc ta có thính lực nhạy bén nghe rõ tiếng bước chân phía trước. Chỉ cần rõ phương hướng là dễ dàng ra khỏi kỳ môn thạch nhân trận. Trên một bức tường cao phía trước, vài bóng đen đang di chuyển. Uông gia có người chuyên trách tuần tra, đổi ca định kỳ. Lúc này đúng lúc đang giao ca, Trương Thụy Đồng giơ tay ra hiệu mọi người chờ lệnh. Bạch Xà dẫn người đi gài mìn, phá tường trước. Bức tường đó ngoài Hắc Hạt Tử và Trương Viết Sơn thì người khác không lên được. Phải nổ tung nó thì hàng trăm người phía sau mới xông vào được. Xạ thủ chuẩn bị, Ngô Tà nói với người phía sau, lát nữa đợi Trương gia nổ súng thì cùng động thủ. Trong số những người ở đây, để Trương Thụy Đồng nổ phát súng đầu tiên là chắc ăn nhất. Ta cầm súng giảm thanh, giơ tay đếm ngược ba số rồi phanh một tiếng. Bóng người trên tường trúng đạn ngã xuống. Địch tập, một người chết, cả Uông gia lập tức nhận được tin báo. Người Uông gia sẽ phản ứng ngay lập tức, đi tìm bộ phận vận hành trước. Ngô Tà đưa ra tọa độ, tin tức Vương Mông gửi về có vị trí của bộ phận vận hành. Mỗi người Uông gia khi tỷ suất biến thành không đều có cơ hội gặp bộ phận này. Vương Mông chiếm được lòng tin nhờ vào động cơ không được tăng lương nhiều năm và việc bị Ngô Tà phản bội. Uông gia đã đánh giá thấp nhân duyên của Ngô Tà và sự trung thành của Vương Mông. Phía bên kia rừng cũng vang lên tiếng súng. Vương Mông hành động rồi. Trương Thụy Đồng nghe động tĩnh bên đó, dẫn người xông vào bộ phận vận hành. Nhanh chóng, người cửu môn chia làm vài lộ xông ra. Trương Thụy Đồng dẫn Ngô Tà và Trương Viết Sơn xông đến cuối hành lang. Bộ phận vận hành nằm ở đó. Thủ lĩnh Uông gia gọi là Uông Tiên Sinh, chắc đang ở phòng giám sát. Uông gia có tổng cộng vài lớp phòng ngự, người thường không dễ phá được các cơ quan này. Nhưng những thứ đó hầu hết đều lấy từ cổ mộ, nguyên lý cơ quan thì người cửu môn đã quá quen thuộc. Có gì đó không đúng? Hắc Hạt Tử vừa đi vừa nói, tuy bên ngoài đầy tiếng súng nhưng cảm giác quá thuận lợi. Có bom, Trương Thụy Đồng lập tức ngăn Trương Viết Sơn lại. Vừa dứt lời, phanh một tiếng, phía trước bỗng nổ tung, cửa hai bên đều bị thổi bay. Đột, sau tiếng nổ, đột nhiên có đại lượng tiếng bước chân, một nhóm người đang xông tới. Trương Viết Sơn vội nói, đi trước đi, ta đoạn hậu. Hắn cầm súng dẫn hai người tìm chỗ ẩn nấp. Trương Thụy Đồng dẫn Bàn Tử lập tức tăng tốc chạy vào trong. Ngô Tà bỗng dừng lại, chỉ tay lên góc trên bên phải, mỉm cười chào hỏi. Khi sắp xông vào trong, Trương Thụy Đồng nhắc nhở, dưới hầm Uông gia toàn là độc khí, trước khi xuống nhớ đeo mặt nạ phòng độc. Đa số thứ của Uông gia đều mô phỏng Trương gia, ngay cả cấu tạo tòa nhà chính cũng vậy. Đẩy cửa mộ đi xuống, Ngô Tà nhìn quanh, tòa nhà này thú vị thật. Bàn Tử hỏi, sao vậy? Trương Thụy Đồng ngẩng đầu nhìn vị trí Ngô Tà chỉ, cậu nói tòa nhà này chống nước. Ngô Tà gật đầu, thường thì kiến trúc chống nước làm ở tầng thượng, nhưng tòa nhà này lại làm ở tầng đáy. Anh dậm chân, tôi hiểu rồi, dưới chân tôi có lẽ mới là tầng thượng nguyên bản của tòa nhà, tầng chúng ta đang đứng là xây thêm sau này. Một tổ chức ẩn nấp nhiều năm như Uông gia, căn cứ cũng mô phỏng Trương gia cổ lâu, xây dựng phần lớn dưới lòng đất. Dùng nổ định điểm, Bàn Tử tính toán lượng thuốc nổ trước. Trương Thụy Đồng vẽ một vòng tròn trên đất, thông xuống tầng dưới. Được rồi, cứ để béo này lo. Bàn Tử mở túi lấy thuốc nổ, bắt đầu phân phối liều lượng một cách thành thục. Trương Thụy Đồng ra hiệu mọi người lùi lại. Nhanh chóng Trương Viết Sơn và Thanh Thanh Mạn cũng đổi tới. Hoắc Tú Tú phụ trách vòng ngoài, báo cáo tình hình qua bộ đàm. Xung quanh tạm thời chưa thấy người Uông gia, có lẽ họ chưa hoàn toàn bỏ phòng thủ. Uông gia có hậu chiêu, tiếp theo nghe thấy tiếng oanh. Sau tiếng nổ, đại lượng mảnh vỡ bắn ra. Phi Bàn Tử, cậu cho nhiều thuốc nổ quá rồi à? Hắc Hạt Tử nhổ bụi trong miệng ra. Nhìn kỹ lại thấy phía trước xuất hiện một cái lỗ rộng 1 mét. Liều lượng vừa đủ để phá xuyên xuống dưới. Tầng lầu dày nhưng vị trí nổ đối diện với bên trong, vừa đảm bảo thành công vừa an toàn cho người xung quanh. Bàn Tử cười, ít thuốc nổ thì sao nổ thấu được? Không tin vào kỹ thuật của béo này sao? Xuống trước đi, tôi đi gọi mọi người. Ngô Tả nhìn xuống dưới rồi trực tiếp nhảy xuống đầu tiên. Tầng dưới khá cao nhưng may mắn những người ở đây đều là những tay cử khôi nhất cửu môn. Trương Thụy Đồng nhảy xuống thấy một cánh cửa gỗ tương tự phía trên. Nhanh chóng, Bàn Tử gọi những người phía sau xuống. Anh là người cuối cùng, sau khi nhảy xuống liền nổ tung lối vào để tránh kẻ địch truy đuổi. Vừa định đi qua hành lang, bỗng nghe tiếng oanh long. Thạch môn ở hai đầu hành lang nhanh chóng đóng sập lại. Trương Thụy Đồng đưa tay chặn thạch môn, hai người ra ngoài, cơ quan ở vách bên cạnh. Hắc Nhãn Kính lập tức nhảy ra, chạy sang phòng bên tắt hết các cơ quan. Thạch môn nhanh chóng được mở ra, người Uông gia từ phía sau xông tới. Trương Thụy Đồng hét lớn, bắn nát hết camera đi, chúng đang nhìn ta. Chỉ khi đối phương nắm được hành tung thì mới có đối sách. Muốn diệt toàn bộ Uông gia gần như là không thể. Trương Thụy Đồng tùy tay bắn nát 3 cái camera trong hành lang. Gần như mọi góc độ đều có camera để giám sát. Người phía sau xông lên, Bàn Tử cầm súng lao tới. Để tôi đối phó, các người mau đi đi. Hắc Hạt Tử nói, ngài và Ngô Tả đi trước đi, tôi đi cứu Bàn Tử. Nói xong liền xông lên đánh giáp lá cả với người Uông gia. Trương Thụy Đồng cầm súng bắn tỉa từng tên một từ phía sau. Không cần phiền phức thế đâu, giờ không phải lúc đấu tay đôi. Đối phó với kẻ địch ở đây, cách tốt nhất là thấy tên nào bắn chết tên đó. Bàn Tử vịn tường nói, đi trước đi, tôi và Hắc Hạt Tử sẽ tìm cách đuổi theo. Trương Thụy Đồng đứng yên, bỗng nghe tiếng động bên trên. Đốc, tiếng cảnh báo vang lên thông báo người Uông gia lập tức rút lui. Thông báo cho Tạ Vũ Thần, một bộ phận người Uông gia đã ra ngoài. Trương Thụy Đồng nhanh chóng đi trước, Ngô Tả cầm điện thoại hốt hoảng, ở đây không có tín hiệu. Bảo người bên ngoài đi tìm nơi có tín hiệu. Trương Thụy Đồng vừa dứt lời đã đứng trước một căn phòng cuối hành lang. Ngô Tả nhìn căn phòng đó nói, bộ phận vận hành của Uông gia. Từng đoán bao lần về căn phòng này, giờ đứng trước cửa, tâm trạng lại có chút phức tạp. Không biết Uông gia vận hành hành vi của tôi dựa vào cái gì? Trương Thụy Đồng bước vào, Ngô Tả vừa vào theo liền ngẩn người. Trương Thụy Đồng thấy một người mặc áo trắng đứng cùng Ngô Tả. Kẻ đó kiêu ngạo nói, Ngô Tả, ta nói thẳng cho ngươi biết, tất cả những gì ngươi thấy đều là giả, nhưng ngươi không phá được ảo ảnh này đâu, cũng không cứu được đồng đội của mình đâu. Ngô Tả nhìn Trương Thụy Đồng, thấy mắt ta hiện lên sự thanh minh, lập tức tự tin trở lại. Kẻ áo trắng nhìn Trương Thụy Đồng kinh hãi, mắt của ngươi là sao, tại sao có thể xâm nhập ảo cảnh của người khác? Trương Thụy Đồng liếc hắn, giả vẫn hoàn là giả. Nói xong ta không thèm để ý, nhìn vào bên trong phòng. Trong phòng đặt một tấm bản thanh đồng, hoa văn cổ xưa y hệt trên cửa thanh đồng. Khuôn mặt kiêu ngạo của kẻ áo trắng khi chạm phải ánh mắt Trương Thụy Đồng liền lộ vẻ hoảng loạn. Ngươi cũng biết sợ sao? Trương Thụy Đồng khinh bỉ, kẻ áo trắng kia chẳng qua là một ảo tượng được tạo ra. Nếu không phải chân thực chi nhãn thì chưa chắc đã nhìn thấu được. Ngô Tả cầm đao cười khẩy, ảo giác và thực tại ở đây có một ranh giới, tôi tình cờ biết ranh giới đó ở đâu. Nói xong anh bước vào trong, kẻ áo trắng thấy vậy lao tới vật lộn với Ngô Tả. Loa phóng thanh trên đầu bỗng vang lên giọng nói, tôi là Tô Nam, tôi biết các người nghe thấy tôi, chỗ này sắp tràn ngập độc khí rồi, không đi là không kịp đâu. Nghe thấy chưa, mau rời khỏi đó đi. Giọng Tô Nam kích động run rẩy hét vào micro. Trương Thụy Đồng nghe xong sững người một giây, sau đó rút đao dùng chuôi đao đập mạnh vào điểm phân giới phía sau. Rắc, tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên như thể cả thế giới tan vỡ. Sau tiếng thủy tinh vỡ, kẻ áo trắng biến mất, mọi hình ảnh trước mắt cũng tan biến. Trương Thụy Đồng thấy tấm bản thanh đồng lúc nãy, bên cạnh có hai máy móc đang quét tấm bản đó. Đây là bộ phận vận hành của Uông gia sao? Ngô Tả nhìn tấm bản rồi nhìn sang bên cạnh thấy một xác khô cực kỳ xấu xí. Sai lầm trước đây tôi sẽ không phạm lại nữa, thanh nhãn hồ thi. Trên ghế đặt một xác thanh nhãn hồ thi y hệt xác ở Lỗ Vương cung, thậm chí có khả năng là cùng một xác. Chỉ là hình thể không hoàn chỉnh, có lẽ sau khi bị phá hủy đã được bảo tồn miễn cưỡng. Trương Thụy Đồng, đi thôi, nổ tung chỗ này, ta đi dọn dẹp những kẻ lọt lưới bên ngoài. Ngoài Uông tiên sinh, thủ lĩnh tiếp theo chắc là Uông Hàn nhưng đã bị giết từ lâu. Ta lấy la bàn ma lực ra, kim chỉ nam cho một hướng cụ thể. Tìm mộ cổ không cần vội vã như vậy, đi theo ta. Trương Thụy Đồng gọi Ngô Tả, nhanh chóng rời đi. Quả thực có đại lượng độc khí đang lan tỏa. Ngô Tả bỗng nhớ tới Vương Mông, tốc độ nhanh hơn hẳn. Khi những người khác rút lui, anh chạy ngược lại đường cũ. Trương Thụy Đồng lập tức truy kích Uông Tiên Sinh. Từ xa thấy trong rừng có người mặc đồ rằn di nấp sau bụi cây, bộ vest đã được thay ra. Nhìn bóng người, Trương Thụy Đồng giơ súng nhắm chuẩn vào đầu hắn. Tiếng súng vang lên, trong sự hoảng loạn của đám người Uông gia, Trương Thụy Đồng liên tiếp nổ súng. Đám người này không ai là vô tội. Mọi người kiểm tra căn cứ Uông gia, xác chết nằm la liệt, người cửu môn được đưa về hậu táng. Trương Viết Sơn dặn dò, nhẹ tay thôi, về nhà sẽ phát tiền tuất theo tiêu chuẩn cao nhất. Sự hy sinh của họ mang ý nghĩa rất lớn. Ngô Tả và Bàn Tử cùng ngồi xe với Trương Thụy Đồng về. Bàn Tử hỏi, Trương gia, chuyện Lương Uyển ngài định giải thích thế nào? Trương Thụy Đồng không nói gì, phía Lương Uyển chắc không cần giải thích. Quyết định rồi, Uông gia và Khang Ba Lạc đều không còn, hậu nhân của Uông Táng Hải cũng không còn quan trọng. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta quay về Kinh Đô. Tân Nguyệt Phản Điếm lần này cũng tham gia tiêu diệt Uông gia nên tổn thất không nhỏ, tất cả đang nghỉ ngơi hồi phục. Trương Thụy Đồng rảnh rỗi ở nhà Lương Uyển vài ngày. Cô nàng ngoài 20 vừa thực tập xong đã chia tay thân phận con gái. Trương Thụy Đồng cũng không biết huyết mạch hai người chạm nhau sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Sóng yên biển lặng, ta lại nhận được điện thoại của Bạch Hạo Thiên. Cô ấy nói xin nghỉ hơi lâu rồi, nếu không đi làm sẽ bị Thập Nhất Thương sa thải. Ở Thập Nhất Thương, trừ lão tiên công đặc thù kia thì ai cũng phải đi làm bình thường. Khi Trương Thụy Đồng quay lại, Bạch Hạo Thiên vội nói, tổng quản về rồi, sao trước đây không đi xem khu tử đương, tôi tra tài liệu suýt bị phát hiện đấy. Ngô Tả hỏi, khu tử đương đặc biệt lắm sao? Không phải là vấn đề đặc biệt hay không, khu tử đương là điều cấm kỵ ở Thập Nhất Thương, nhân viên nếu không có sự cho phép của xếp doãn thì không được vào. Bạch Hạo Thiên càng nói càng gấp, nhưng Ngô Tả bảo, tôi phải vào xem, chú ba tôi chắc chắn để lại thứ gì đó ở đó. Về chuyện chú ba, trong lòng Ngô Tả luôn có một nút thắt. Trương Thụy Đồng nói, đi khu tử đương, ta tin Tiểu Bạch chắc chắn có cách. Ta nhìn khiến Bạch Hạo Thiên đỏ mặt, dù sao hai người hiện tại cũng là thần tượng của cô ấy. Bạch Hạo Thiên chớp mắt, cách thì có, nhưng phải chờ hai ngày. Thấy cô ấy có cách thật, Ngô Tả hỏi, đường đường chính chính vào chắc không được, không biết có cách nào khác không? Trong đầu Trương Thụy Đồng hiện ra sơ đồ mặt bằng của Thập Nhất Thương, là lỗ thông gió sao? Thập Nhất Thương canh phòng nghiêm ngặt, cơ quan trùng điệp, đặc biệt là khu tử đương không chỉ huyền bí mà còn chứa nhiều thứ quỷ dị do người cửu môn gửi vào. Bạch Hạo Thiên gật đầu, lỗ thông gió, nhưng cũng tùy chỗ, không quen thuộc thì phải có tôi dẫn đường mới tìm được. Nguy hiểm ở khu tử đương so với chỗ trước đó lớn hơn ít nhất 100 lần. Bạch Hạo Thiên kể những truyền thuyết về nơi đó, hy vọng sau khi hiểu rõ mọi người mới quyết định có vào hay không. Nói đi, Trương Thụy Đồng kiên nhẫn nghe. Ngô Tả cũng bỗng thấy hứng thú. Trước đây đều đi kho hàng ngầm, nhưng nhiều khu vực của Thập Nhất Thương đến nay vẫn là ẩn số, đặc biệt là khu tử đương với những lời đồn quỷ dị. Bạch Hạo Thiên mặc đồng phục, mời hai người ngồi xuống kể, thời chiến tranh, Thập Nhất Thương dưới sự quản lý của Trương Khải Sơn, Trương Đại Phật gia. Khi đó quân Nhật Đông gấp 10 lần tấn công tới, thời khắc mấu chốt, cô nhìn hai người chậm rãi nói, Phật gia đã dẫn đám người đó vào khu tử đương. Giọng cô trở nên dồn dập, đám lính Nhật đó sau khi vào đã trúng cơ quan quỷ dị, phát điên rồi tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng đám lính đó toàn quân bị diệt, nghe nói bây giờ ở đó vẫn còn tiếng thảm thiết của chúng. Ngô Tả khoanh tay, nếu vậy tôi càng phải vào. Tại sao? Bạch Hạo Thiên không hiểu. Biết nguy hiểm mà vẫn vào, đạo lý gì vậy? Trương Thụy Đồng đáp, vì tìm dấu vết chú ba để lại phải không? Đúng vậy, bao gồm cả Vương Quân Nghĩa kia nữa, chắc đang ở trong khu tử đương. Trương Thụy Đồng xoay cây bút trên tay, nghe Bạch Hạo Thiên kể xong ta càng xác định phải vào đó. Trương gia nói đúng, chú ba tôi bị uy hiếp mới vào đó. Tôi phải vào mới biết ai đang uy hiếp ông ấy. Ngô Tả ngồi lên bàn. Thường thì những nơi giấu bí mật đều tiêu dệt truyền thuyết, nhưng chuyện này nghe vụng về quá. Anh hoàn toàn không tin, cảm giác giống chuyện chiếc máy bay ở Thập Nhất Thương thôi, chỉ là người không biết thực hư đồn thôi. Sai rồi, tất cả đều là thật, nếu coi thường khu tử đương sẽ chết trong đó đấy. Trương Thụy Đồng nhớ rõ sâu trong khu tử đương giấu nhiều thứ có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào. Người có thể bình an vô sự ở trong đó có tồn tại, nhưng tuyệt đối không phải Ngô Tả. Ngô Tả nhìn đồng hồ, sắp đóng kho rồi, tôi đi trước. Tôi đi cùng anh, Bạch Hạo Thiên kéo Trương Thụy Đồng lại. Một mình anh không giải quyết được thứ bên dưới đâu, anh biết lỗ thông gió ở đâu không? Biết rồi có đảm bảo không đi sai đường không? Câu hỏi chí mạng khiến Ngô Tả phải suy nghĩ lại. Đúng là anh không dành chỗ này bằng Bạch Hạo Thiên. Trương Thụy Đồng nói, Tiểu Bạch nói đúng. Một mình cậu ngay cả cửa khu tử đương cũng không tìm thấy đâu. Là cấm địa thì sao dễ tìm như thế được. Ngô Tả không cãi lại được hai người. Trong lúc anh đổi ý, Trương Thụy Đồng chỉ tay vào tấm bản đồ trên tường, ngón tay thon dài gõ nhẹ, ta có thể từ lỗ thông gió đi thẳng đến kho chứa hàng, nhưng cửa hầm tiếp theo phải mở cơ quan. Cửa hầm bị hàng hóa chìm trong nước chặn lại, cơ quan nằm trên kiện hàng đó. Cụ thể ra sao, Trương Thụy Đồng vừa đi vừa giải thích. Đó là một cơ quan thiết kế cân bằng, nếu chỉ có một người thì không thể phân thân, nhất là khi Ngô Tả không thuộc địa hình. Một khi chạm vào sẽ kích hoạt cơ quan phóng điện. Ngô Tả bảo, cái này để tôi lo. Trương Thụy Đồng nói, thời gian không còn nhiều, xuất phát thôi. Vị trí lỗ thông gió đã nằm rõ, Trương Thụy Đồng dùng xúc cốt công để chui vào dễ dàng, linh hoạt di chuyển trong đường ống. Ngay cả đèn pin cũng không cần mang theo, Trương Thụy Đồng đi trước một bước tiến về phía đường hầm kho Cống Dương. Bạch Hạo Thiên với thân hình nhỏ nhắn bám sát theo sau. Sau khi đóng kho, Thập Nhất Thương trở nên âm u đáng sợ. Đặc biệt là trên đường tiến sát về phía khu tử đương, một luồng khí lạnh lẽo thỉnh thoảng lại có gió thổi từ phía sau, giống như có người đang thổi một luồng khí lạnh vào sau gáy. Cuối hành lang u tối, Trương Thụy Đồng cầm một cuộn dây thừng đứng bên cạnh hồ nước. Đến rồi, Bạch Hạo Thiên dùng đèn pin chiếu xuống hồ nước bên dưới. Bên trong kho Cống Dương, tất cả hàng hóa đều được ngâm dưới nước để bảo quản. Đường hầm bên ngoài căn bản không thể chứa được những chiếc thùng lớn này, ngoại trừ thuật ngũ quỷ bàn vận, không có cách nào khác có thể mang chúng ra ngoài. Bạch Hạo Thiên đứng bên hồ nước, bắt đầu thôi. Ngô Tả dặn dò kế hoạch lần cuối, tôi dùng dây thừng buộc chặt xích sắt trước, Tiểu Bạch đi tìm trì để dìm hàng xuống, sau đó mới dùng máy hàn điện. Ngô Tả mang theo đầy đủ dụng cụ. Tiểu Bạch nhìn về phía Trương Thụy Đồng hỏi, Trương gia, ngài không mang bình oxy sao? Nước dưới đất rất sâu, muốn vào kho hàng bắt buộc phải lặn xuống liên tục, sơ suất một chút là có thể bị ngạt thở. Trương Thụy Đồng xua tay, thời gian nín thở của ta dài hơn mọi người, không cần lo cho ta. Thấy Tiểu Bạch có vẻ lo lắng, ta nói tiếp, nếu cảm thấy có gì không ổn, ta sẽ ra tay, cứ yên tâm đi. Mang theo dây thừng nhưng không phải để buộc hàng, Ngô Tả và Tiểu Bạch phụ trách buộc đồ, vẫn chưa xuống nước ngay. Nhưng Trương Thụy Đồng biết rõ, vấn đề lớn nhất trong kế hoạch của Ngô Tả nằm ở sợi dây thừng kia. Sợi dây đó quá mảnh, kỹ thuật thắt nút của Ngô Tả cũng không chuyên nghiệp, rất dễ xảy ra chuyện. Nhưng ta sẽ không để họ bị điện giật dưới nước. Ngô Tả xuống nước trước. Trương Thụy Đồng vỗ vai Tiểu Bạch, bảo cô ấy yên tâm xuống giúp một tay, thuận tiện nhắc nhở chú ý an toàn. Sau đó ta cũng theo chân xuống nước. Ban đầu kế hoạch của hai người diễn ra khá thuận lợi. Ngô Tả đã buộc được xích sắt, Tiểu Bạch lặn xuống rất nhanh, buộc chặt khối chỉ dưới nước rồi ra hiệu cho Ngô Tả tiếp tục. Ánh sáng từ máy hàn điện của Ngô Tả gần như chiếu sáng cả khu vực xung quanh. Nhưng sợi dây thừng buộc hàng bỗng nhiên tuột ra, mọi chuyện xảy ra nhanh hơn Trương Thụy Đồng tưởng tượng. Kỹ thuật thắt nút của Ngô Tả quá kém chuyên nghiệp, sợi dây tuột ra chỉ trong chớp mắt. Nhà họ Bạch vốn xuất thân từ nghề đánh cá, có những cách thắt nút vô cùng chuyên nghiệp và phức tạp. Đèn trên thùng hàng ngay lập tức chuyển sang màu đỏ, Ngô Tả lập tức vẫy tay ra hiệu mau chạy đi. Tiểu Bạch đang ở đáy nước, làm sao theo kịp. Thấy Trương Thụy Đồng vẫn ở dưới nước, cô ấy lo lắng định đi cứu người. Đúng lúc này, cô ấy dụi mắt, cảm thấy mình vừa nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Sợi dây thừng trong tay Trương Thụy Đồng đã biến mất, cùng biến mất theo đó là kiện hàng kia. Đồ vật đã được Trương Thụy Đồng dùng thuật bàn vận chuyển ra bên ngoài lối đi. Nhưng ánh đèn đỏ vừa rồi đã kích hoạt báo động của toàn bộ khu Thập Nhất. Mau, xem chỗ đó. Nhanh lên, có người đột nhập kho Cống Dương. Toàn viên giới bị, một toàn lớn nhân viên Thập Nhất Thương đang nhanh chóng chạy về phía kho Cống Dương. Trong đường hầm nhanh chóng xuất hiện một đám người mặc đồng phục màu xanh lục đậm. Nhân viên dẫn đầu cầm bộ đàm nhanh chóng báo cáo tình hình, chờ đợi lệnh kiểm tra giám sát và chỉ thị tiếp theo từ cấp trên. Khi nhân viên Thập Nhất Thương ập vào lối vào kho Cống Dương, họ phát hiện không thể đi tiếp được. Chuyện gì thế này? Kiện hàng trong kho Cống Dương đâu rồi? Sao lại xuất hiện ở đây? Ai giải thích xem tình hình là thế này? Nhân viên Thập Nhất Thương bị chặn lại phía sau đang tìm cách di rời đồ vật. Dưới nước, Trương Thụy Đồng đã sớm mở cửa hầm, tiến vào đường hầm dẫn tới khu tử đương. Ngô Tả và Bạch Hạo Thiên đang nằm bệt dưới đất. Trương gia, ngài vừa mới làm gì vậy? Trương Thụy Đồng nói, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Đồ của Thập Nhất Thương và bằng cách nào? Đôi mắt to tròn của Bạch Hạo Thiên bỗng trợn đại, truyền thuyết ngũ quỷ bàn vận sao? Trương Thụy Đồng không giải thích nhiều, chỉ nói, hiện tại Thập Nhất Thương toàn bộ giới nghiêm, ta chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Một khi đã ra ngoài thì lần sau muốn vào lại sẽ không dễ dàng như vậy. Tóc của Bạch Hạo Thiên còn đang nhỏ nước, cô thở dốc, đúng vậy, chúng em chỉ có một cơ hội này thôi, nếu sai lầm, sau này không bao giờ vào được nữa. Cô lập tức đứng dậy, có tiếng bước chân, Trương Thụy Đồng chỉ tay lên phía trên. Một nơi giống như kho hàng có nhân viên Thập Nhất Thương đang làm việc bên trong. Thập Nhất Thương hiện tại không chỉ phụ trách hàng hóa của Cửu Môn, mà còn giúp những người khác lưu trữ những món đồ quan trọng. Những thứ không thể xử lý ở bên ngoài rất có thể sẽ được ký gửi vào khu tử đương. Ba người lặng lẽ đi lên lầu. Tiểu Bạch tìm một căn phòng, nói, đợi em một chút, em đi thay quần áo. Sau khi cô vào trong, hai người cũng lặng lẽ thay bộ đồ lặn ra. Trương Thụy Đồng nhìn về phía phòng bên cạnh, bỗng nhiên phát hiện qua khe cửa, bóng người đối diện không thể quen thuộc hơn, đó là Bạch Hạo Thiên. Đợi khi Bạch Hạo Thiên trở ra, cô lập tức dẫn đường phía trước. Khi đi qua hành lang, Bạch Hạo Thiên bỗng dừng lại, đợi đã, lát nữa em phải che mặt lại. Trương Thụy Đồng ném cho hai người hai chiếc mặt nạ da người, đeo cái này vào rồi đi. Tuy rằng Thập Nhất Thương tạm thời có thể tra ra được, nhưng ít nhất vẫn hữu dụng hơn là che mặt thủ công. Trương Thụy Đồng dùng khuôn mặt của Uông Hàn, Ngô Tả và Bạch Hạo Thiên lần lượt đóng giả Đinh Chủ Quản và Hắc Bát đã chết. Xung quanh bỗng vang lên tiếng từ bộ đàm, mục tiêu xuất hiện tại khu vực đường hầm, bao vây từ lối đi M7. Chặn đứng bọn họ. Phía sau hành lang hoàn toàn chớp động ánh sáng đỏ, ánh đỏ nhằm mục đích dẫn đường cho người của họ đến khu vực của Trương Thụy Đồng. Trương Thụy Đồng nói, đi khu tử đương, chỉ cần vào được khu tử đương, bọn chúng sẽ không dám tiến lên nữa. Ngay cả giọng nói của ta cũng đã thay đổi. Họ vội vã chạy về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa lớn cũ kỹ mục nát. Kỳ lạ là cửa đang mở, trực tiếp đi vào, sau khi ba người vào trong, cánh cửa mới từ từ đóng lại. Mau dừng lại, đó là khu tử đương, toàn bộ triệt thoái, bên trong không thể vào được. Một đám người ngẩn ngơ nhìn cánh cửa khu tử đương đóng sập lại. Bên trong khu tử đương, ba người đứng bên cạnh một cái hố khổng lồ. Phía dưới có một lượng lớn thùng hàng xếp chồng lên nhau không theo quy luật nào. Từ đáy hố xếp chồng lên gần sát mặt đất, dưới đó mới là khu tử đương thực sự. Nhìn chằm chằm vào những thùng hàng bên dưới, bên cạnh có một chiếc cần cầu lớn. Trương Thụy Đồng chạm tay vào lớp bụi trên mặt đất, ít nhất trong thời gian ngắn không có ai đi qua đây. Nhìn chiếc cần cầu, Trương Thụy Đồng trực tiếp leo xuống. Có xuống hay không thì tùy mọi người. Bạch Hạo Thiên buộc dây thừng rồi cũng nhanh chóng bám sát xuống theo. Nhưng tốc độ của Trương Thụy Đồng quá nhanh, họ căn bản không đuổi kịp. Ta đã rơi xuống tận đáy, xung quanh toàn là thùng hàng, bên cạnh là môi trường tối tăm ẩm thấp. Vừa xuống tới nơi, Trương Thụy Đồng đi được vài bước thì thấy một chiếc tủ hàng hình chữ nhật. Hai người phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp. Một chiếc quan tài sao? Ngô Tả liếc nhìn một cái rồi lại vội vã theo sát bước chân của Trương Thụy Đồng. Vừa đi được vài bước, Trương Thụy Đồng quay đầu lại, đúng lúc thấy Ngô Tả đang đưa tay gãi gãi cổ. Ta nhắc nhở, ở đây có một loại bệnh kỳ quái, đừng có chạm lung tung vào đồ vật, đặc biệt là mấy cái chuông. Nghe ta nhấn mạnh vào chiếc chuông, Ngô Tả liền nhớ đến một chuyện khác mà chú ba từng nhắc tới. Trương gia, là virus linh đang chuông sao? Đúng vậy, ta có thể khẳng định với ngươi rằng, ngươi đã nhiễm virus linh đang. Trương Thụy Đồng chỉ tay xuống dưới chân, virus linh đang thực sự tồn tại, cực kỳ có khả năng Ngô Tả đã trúng chiêu. Cái, bệnh linh đang sao? Bạch Hạo Thiên nghe xong có chút sợ hãi, nhưng lại càng tò mò về loại bệnh này. Trương Thụy Đồng liền bảo Ngô Tả kể lại những gì chú ba đã giới thiệu về bệnh linh đang cho Bạch Hạo Thiên nghe. Nghe xong, Bạch Hạo Thiên lập tức cảm thấy toàn thân nổi da gà. Loại chuông đó mọc trên người, cắm sâu vào trong cơ thể, hấp thụ tinh huyết và sinh mệnh lực của con người cho đến khi cơ thể khô kiệt mà chết. Ánh mắt của cô bỗng chuyển hướng về phía một lối đi kỳ lạ bên trong thùng hàng bên dưới, nơi xuất hiện ánh sáng với tần suất cố định. Hình như là tín hiệu cầu cứu bằng mã Morse. Ngô Tả bị tín hiệu đó thu hút sự chú ý, đừng kích động, đó có lẽ không phải tín hiệu cầu cứu đâu. Trương Thụy Đồng giữ cậu ta lại, không để cậu ta xông lên nộp mạng. Nơi này nếu có người gặp nguy hiểm thì người bên ngoài cũng không biết được, phát tín hiệu cầu cứu ở đây vô dụng thôi. Nghe xong, Ngô Tả từ bỏ ý định ngừng đèn pin phản hồi. Nhưng cậu ta vẫn muốn qua xem thử, bất kỳ một manh mối nào cũng cực kỳ có khả năng là đầu mối mà chú ba để lại. Hai người họ có một nhiệm vụ quan trọng là đi tìm Vương Quân Nghĩa để nhận phần thưởng nhiệm vụ. Có ai không? Ngô Tả hét lên một tiếng, nhưng không nghe thấy bất kỳ sự phản hồi nào. Trương Thụy Đồng nhân lúc này thay bộ đồ thủy hỏa và đội mũ vào. Tiếng của Ngô Tả vang vọng tứ phía, Bạch Hạo Thiên cũng hét theo, ai ở đó vậy? Tôi cảm thấy tín hiệu kia cứ kỳ quái quái thế nào ấy. Ngô Tả đưa sợi dây thừng trên người cho Trương Thụy Đồng, nói, Trương gia, nếu em gặp chuyện gì, ngài nhớ kéo em lên nhé. Nhìn sợi dây thừng, vẫn là loại dây đã buộc xích sắt lúc trước. Nhìn sợi dây, Trương Thụy Đồng cạn lời nói, nếu là cái này, ta khuyên ngươi nên bỏ cuộc đi. Ta bảo Bạch Hạo Thiên đứng trên chờ, rồi cùng Ngô Tả đi xuống. Ngô Tả vừa đi vừa nhìn về phía đó hét, ai ở đó? Trương Thụy Đồng bảo cậu ta giữ sức đi, lát nữa lúc kêu cứu có lẽ sẽ cần dùng đến sức lực hơn đấy. Những thùng hàng bên dưới chồng chất lên nhau, có mấy cái dương lớn hình chữ nhật. Nhìn hình dáng thì cơ bản giống hệt với những quan quách thấy trong cổ mộ. Sự xuất phản thường tất hữu yêu, chuyện lạ tất có quỷ. Ngô Tả cầm đèn pin đi tới. Có Trương Thụy Đồng ở phía sau, lá gan của cậu ta cũng lớn hơn vài phần. Khi tăng tốc bước tới, bỗng nhiên cậu ta thấy một bóng đen. Bên trong có một người cầm đèn pin, chân bị một thùng hàng đè trúng. Khụ, người đó trên mặt có một vết sẹo dài, sắc mặt suy yếu. Thiên Chân, cứu chú bị kẹt rồi. Chú bị người ta ném xuống đây, bọn chúng muốn hại nhà họ Ngô chúng ta. Không đúng, cháu không nên ở đây, lão nhị bị mắc bẫy rồi, mau chạy đi. Thứ bên dưới sẽ lấy mạng các cháu đấy. Chạy mau đi. Ngô Tả lập tức vươn tay định cứu người. Trương Thụy Đồng giữ lại, nhìn cho kỹ đi, tại sao lại không già đi chút nào. Nghe lời Trương Thụy Đồng, sắc mặt của Ngô Tam Tỉnh bên dưới có chút không đúng, hắn nở nụ cười tà dị. Bỗng nhiên vang lên tiếng xì, một lượng lớn tóc xuất hiện trên người hắn và điên cuồng luồn lách. Tóc, Bạch Hạo Thiên phía sau đang nằm trên một thùng hàng, xung quanh cô cũng có tóc không ngừng bay múa. Những sợi tóc đó khiến cô không ngừng nói nhảm. Trương Thụy Đồng túm lấy cổ áo cô, tìm những sợi tóc còn sót lại giật ra rồi đốt sạch. Những sợi tóc đó bay lượn xung quanh, bóng của chúng giống như một lượng lớn rết đang bay trong không trung. Mau, dùng lửa. Trương Thụy Đồng lập tức lấy ra hỏa hồ lô, trực tiếp tạo ra một vòng lửa lớn xung quanh. Thứ vừa rồi là gì vậy? Một loại sinh vật giống như tóc. Thứ này Trương Thụy Đồng có chút ấn tượng, mấy chục năm trước ở mỏ quặng Trường Sa từng xuất hiện loại quái vật này. Toàn bộ đoàn tàu ma đó, 10 phần thì có đến 8-9 phần đang ở gần đây. Đường hầm phía sau sâu hun hút, hàng hóa bên cạnh hoàn toàn không được sắp xếp theo quy tắc phía trên. Không ai dám xuống chỉnh lý các thùng hàng, tất cả đều bị ném xuống tùy ý rồi lập tức rời đi không dám dừng lại. Keng keng lang trên đất bỗng nhiên có một chiếc chuông từ trong bóng tối lăn ra. Bạch Hạo Thiên giật mình sợ hãi, theo bản năng đưa tay nắm chặt cánh tay Trương Thụy Đồng. Chiếc chuông trên đất rất nhỏ, Bạch Hạo Thiên định nhặt lên, Trương Thụy Đồng khẽ đạp một cái nghiền nát chiếc chuông. Đừng chạm lung tung vào đồ vật ở đây, ta lạnh nhạt nói một câu rồi tiếp tục đi về phía trước. Chuông ở đây không phải thứ tốt lành gì, bệnh linh đang ở khu tử đương này có người từng mắc phải. Loại chuông này rất quỷ dị, nhìn chất liệu như bằng đồng nhưng thực tế lại là vật sống. Ta đi bên trái, Trương Thụy Đồng chỉ về phía lối đi bên trái, bên trong đó chuông tương đối ít hơn. Nhìn đống chuông đầy đất, khi Trương Thụy Đồng quay đầu lại, Ngô Tả đã đưa tay nhặt một chiếc chuông lên. Thấy Trương Thụy Đồng nhìn mình, cậu ta giải thích, tôi chỉ có chút không hiểu, tại sao ở đây lại có nhiều chuông rơi vãi như vậy. Nếu dùng để trang trí trên đồ vật thì xung quanh cũng chẳng thấy món đồ nào cả. Tiếp tục đi về phía trước, dưới chân vang lên những tiếng đinh đinh đương đương. Quanh chân đâu đâu cũng là chuông, những chiếc chuông to bằng ngón tay cái được người ta dùng dây treo thành một hàng dọc theo mép đường hầm. Một chiếc chuông vang lên, tất cả chuông xung quanh bỗng nhiên cũng vang theo, khiến người ta cảm thấy như thể toàn bộ chuông ở đây đều có ý thức. Tiếng động đinh đương ngày càng thường xuyên, đống chuông đầy đất khiến người mắc hội chứng sợ lỗi tripophobia cũng phải rùng mình. Những chiếc chuông này được giải giữa đường, Ngô Tả phán đoán đây là thiết bị cảnh báo do con người thiết lập. Phía sau có động tĩnh, Trương Thụy Đồng xoay người thì thấy có bóng đen lướt qua phía sau. Khụ khụ, khụ, Ngô Tả bỗng nhiên ho lên, tiếng ho khàn đục không ngừng vang vọng khắp không gian trống trải. Khu tử đương lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, tiếp tục đi về phía trước, cơ bản có thể khẳng định không gian phía trước có dấu vết được mở rộng. Trương Thụy Đồng giơ tay lên, nghe kìa, tiếng gì cơ? Bạch Hạo Thiên nghe vậy theo bản năng rụt cổ lại, ta đi về phía bên phải, dựa vào cảm giác phán đoán tiếng động có vẻ truyền đến từ hướng đó. Tôi cảm thấy tiếng động hình như truyền đến từ phía trước. Quay đầu lại, phía sau chỉ còn lại Trương Thụy Đồng. Trương gia, Tiểu Tam gia đâu rồi? Ở phía sau, Trương Thụy Đồng nhìn về phía nguồn âm thanh, lẽ ra không có ai rõ những động tĩnh đó hơn ta. Âm thanh kỳ quái đó không thể nghe rõ cụ thể, nghe giống như tiếng thú dữ gầm giống. Còn về phần Ngô Tả, sau khi phát hiện hai người biến mất liền bắt đầu đi tìm khắp nơi. Trương Thụy Đồng tạm thời không quản bên đó. Ít nhất ở nơi này, với vận khí của Ngô Tả, cùng lắm cũng chỉ là mở nắp quan tài gặp xác chết vùng dậy mà thôi. Vậy em đi lên phía trước xem sao. Bạch Hạo Thiên thấy có Trương Thụy Đồng ở phía sau nên gan dạ hơn nhiều. Nhưng bầu không khí xung quanh càng lúc càng âm u, ngay cả những bức tường bên cạnh cũng cũ kỹ đến mức đen kịt. Liệu có Tống Tử không nhỉ? Bạch Hạo Thiên bỗng nhiên gan lớn, tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước là gì vậy? Nhìn chằm chằm vào một bóng đen dài phía trước, một đoàn tàu, phóng tầm mắt nhìn tới, hiện ra trước mắt Trương Thụy Đồng là một đoàn tàu mà bề mặt đầy vết rỉ sét đen kịt. Bên cạnh toa tàu có viết số hiệu 076, 076. Chẳng lẽ là đoàn tàu ma đi ra từ mỏ quặng Trường Sa mấy chục năm trước sao? Bạch Hạo Thiên cũng từng nghe kể về đoàn tàu này, chuyện xảy ra từ thời Lão Cửu Môn, năm đó một đoàn tàu 076 của người Nhật đi ra từ cổ mộ trong mỏ quặng. Khi xuất hiện tại nhà ga, những người phát hiện lúc đó thấy toàn bộ đoàn tàu đều bị các miếng sắt hàn chết. Giữa các khe hở có máu đen rỉ ra, đợi khi mở được đoàn tàu, điều quỷ dị hơn là người trên tàu chết với tư thế kỳ lạ, tất cả đều nằm sấp xuống, trên người có rất nhiều vết đốm đỏ. Bạch Hạo Thiên trợn to mắt, hít một hơi sâu, lẽ nào Phật gia đã mang cả một đoàn tàu ma vào khu tử đương? Trong lòng thầm nhủ tất cả những lời truyền miệng đều là để hù dọa người, mọi lời đồn đều có thành phần hư cấu. Nghĩ như vậy tuy trong lòng vẫn chột dạ nhưng cô cũng đã ưỡn thẳng lưng lên được một chút. Đoàn tàu này nhất định có vấn đề, cô vẫn dẫn đường phía trước, thứ có thể được đưa vào khu tử đương thì không có cái nào đơn giản cả. Đoàn tàu này năm đó đã gây ra không ít chuyện, để ở đây bao lâu nay bỗng nhiên lại bắt đầu giở trò quái đản. Trương Thụy Đồng đi theo phía sau, thấp thoáng nghe thấy có tiếng người đang hát. Có người đang hát côn khúc, nghe kỹ lại, phát hiện đó là giọng nữ, nhưng chưa chắc đã là phụ nữ hát. Nhị Nguyệt Hồng thời đó rất có danh tiếng, loại khúc này cũng chính là sở trường của ông ấy. Huống hồ tàu của người Nhật thông thường sẽ phát nhạc Nhật, hiếm khi có người thích nghe hí kịch Trung Quốc. Nơi này mà lại có người hát hí sao? Bạch Hạo Thiên lúc đầu không cảm thấy gì, nhưng vừa nghe thấy liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Phía trước có một cái lỗ lớn, chắc là bị đào ra từ trước. Vừa chui vào trong toa tàu toàn là quan tài bồi táng và người chết. Đầu đầu cũng là bụi bặm, có một lượng lớn tóc bám xung quanh. Thi thể đã sớm bị người ta khiêng đi, nhưng đồ đạc cơ bản vẫn giữ nguyên cách bài trí ban đầu. Mới đi được vài bước, Bạch Hạo Thiên bỗng nhiên đi vào căn phòng đang phát ra tiếng hí khúc. Cô từ từ quay sang bên cạnh, âm thanh phát ra từ một chiếc máy hát cũ kỹ. Trương Thụy Đồng tiện tay nhấc kim hát ra, âm thanh im bặt, căn phòng bỗng chốc trở nên quỷ dị hơn. Đúng lúc này, Bạch Hạo Thiên bỗng vươn tay kéo cánh cửa phòng bên trong, nhưng phát hiện bên trong đã bị khóa từ nội bộ. Trương Thụy Đồng dùng lực giật mạnh, làm đứt sợi xích sắt bên trong. Bạch Hạo Thiên khẩn trương nói, liệu có ai đó cố ý giả thần giả quỷ không? Cô căng thẳng nhìn quanh, luôn cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Nghe Bạch Hạo Thiên nói có người cố ý giở trò, Trương Thụy Đồng lắng nghe kỹ âm thanh xung quanh. Phía xa thực sự có tiếng bước chân nhỏ vụn. Toàn bộ quan tài bồi táng bày trong đoàn tàu đều để hộ vệ chiếc quan tài trong cùng, toa tàu cuối cùng đặt chiếc quan tài chủ ở cổ mộ Mỏ Quặng. Bên trong một tấm lưới sắt có một sợi xích sắt nối với một chiếc quan tài sắt. Ánh mắt Trương Thụy Đồng chuyển hướng vào không gian đặt quan tài. "Trương gia, chúng ta qua đó xem chứ?" Bạch Hạo Thiên cẩn thận dùng đèn pin chiếu vào cửa mộ phía sau quan tài. Trên cửa có một cái lỗ, được phong bằng ván gỗ. Họ nhanh chân bước về phía chiếc quan tài sắt đó. Bạch Hạo Thiên bám sát đi vào, nhưng ánh mắt cô lại dừng lại trước một chiếc đồng hồ cổ. Đồng hồ vẫn chạy sao? Kim chỉ trên đồng hồ cổ vẫn đang chuyển động. "Đừng động vào." Trương Thụy Đồng bảo cô lùi lại, tay dùng lực mở phía sau đồng hồ, trực tiếp tháo rời chiếc đồng hồ cổ ra. "Cái đồng hồ này mà báo giờ lúc nửa đêm sẽ làm kinh động đến thứ phía sau." Bạch Hạo Thiên bỗng giật nảy mình, "Vậy thứ phía sau là gì?" Trương Thụy Đồng ra hiệu cô nhỏ tiếng một chút, "Rút lui trước đã rồi tính." Họ nhanh chóng lùi lại phía sau, vừa định rời khỏi toa tàu thì tiếng máy hát lại vang lên lần nữa. "Gặp quỷ rồi." Bạch Hạo Thiên bỗng thấy một bóng đen, sợ đến mức định hét lên. Trương Thụy Đồng đưa tay bịt miệng cô lại, tay khẽ động, ra hiệu đi theo ta rời khỏi đây. "Đừng hét lên, những thứ đó sẽ lần theo tiếng động mà đuổi tới đấy." Bạch Hạo Thiên đỏ bừng mặt, chỉ tay về phía trước. Trương Thụy Đồng mới buông tay ra, chẳng trách mặt lại đỏ lên như vậy. Ta xòe bật tay ra nhìn, thấy hành động của ta, Bạch Hạo Thiên dậm chân một cái định đi sang hướng khác. Trương Thụy Đồng kéo cô đi về hướng ngược lại, phía trước không xa tìm thấy một cái hang đất rộng 1 mét. Nếu không dùng tai nghe thấy vừa rồi có người từ đó đi ra thì cũng không dễ dàng tìm được nơi này. Nhanh chóng xuyên qua một đường hầm dưới đất, phía trước hiện ra một cánh cửa sắt đơn sơ. "Cửa sao, lẽ nào có người sống ở đây?" Trương Thụy Đồng đẩy cửa bước vào, bên trong không một bóng người. Nhưng có giường, có sách và một số vật dụng sinh hoạt đơn giản. Xung quanh tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, rõ ràng bình thường có người thường xuyên ở đây. Bên trong đèn vẫn sáng, đoán chừng vừa rồi có người vội vã rời đi. Xem ra ở đây thực sự có người ở, chắc là người quen. Trương Thụy Đồng nhàn nhạt nói. Hai người vừa đứng được một lát, bên ngoài có hai người nhanh chóng xông vào. "Mau vào đi, đây là chỗ tôi ở," một ông lão dẫn theo Ngô Tà chạy vào. Bên ngoài truyền đến tiếng vò vò kịch liệt, rõ ràng có thứ gì đó đang điên cuồng chạy loạn, tấn công tất cả vật sống xung quanh. "Ai đó?" Ông lão lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm hai người. "Hai vị này là bạn của cháu, chắc là vô ý tìm thấy nơi này thôi." Ngô Tà lập tức giải thích. Bạch Hạo Thiên nhìn chằm chằm mặt ông lão, trên người ông cũng mặc đồng phục nhân viên thập nhất thương. "Chú Khoan, được Khoan phải không?" Nhìn mặt ông lão, Bạch Hạo Thiên kích động hét lên, "Chú Khoan, không phải chú đã rời khỏi thập nhất thương rồi sao, sao lại ở khu tử đương này?" Chú Khoan thở dài một tiếng, "Không giấu gì cháu, hồi trẻ chú có phạm chút sai lầm, suýt nữa thì không sống nổi. Sau đó nghe nói đến khu tử đương, chú bèn ở lại đây, thập nhất thương định kỳ sẽ thả thức ăn xuống, chú ở đây xem tài liệu văn hiến qua ngày đoạn tháng." Nhìn dáng vẻ của ông, có vẻ khá hài lòng với hiện trạng. "Thảo nào, chắc là phạm lỗi lớn nên mới cam tâm tình nguyện ở lại đây mãi." Trương Thụy Đồng hỏi, "Có nghe nói đến Vương Quân Nghĩa không?" Chú Khoan lắc đầu, "Chưa nghe thấy, ít nhất lúc tôi rời đi thì thập nhất thương không có ai tên đó." Ngô Tà tiếp lời hỏi, "Chú Khoan, chú ở khu tử đương lâu như vậy, có biết ở chỗ nào có tín hiệu điện thoại không? Video chú ba quay trước đó là ở nơi này, sâu trong khu tử đương. Ở đây rất rộng, đi mãi cũng không ra được, nhưng có vài nơi lại dùng được tín hiệu điện thoại." Chú Khoan kinh ngạc, hỏi cái đó làm gì? "Đám quái vật tóc đó đa số tụ tập ở đó, chỗ đó đâu đâu cũng là bóng đen." Thấy họ kiên quyết muốn đi, ông lại hỏi tại sao phải tới đó. Ngô Tà liền kể về chú ba Ngô Tam Tỉnh. Chú Khoan nói, "Chuyện về chú ba tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng một chút." Ông chậm rãi kể lại những gì nghe được cho họ nghe. Vừa đi vừa kể, nội dung đại khái cũng không khác nhiều so với những gì họ đã biết. Chẳng mấy chốc, chú Khoan dẫn họ tới trước lối vào một đường hầm. Giọng chú Khoan trầm xuống, "Đến rồi, phía trước là tới." Mấy người cầm đèn pin, cẩn thận quan sát xung quanh. Chậm rãi xuyên qua đường hầm, trước một lối vào khác, một luồng sáng xuất hiện trước mắt. Luồng sáng đó chiếu từ trên xuống, nhìn có vẻ rất sâu. "Tôi chỉ có thể đưa tới đây thôi, đoạn đường sau phải dựa vào các cháu rồi." Sau khi cảm ơn chú Khoan, Trương Thụy Đồng nhìn chằm chằm vào đường hầm phía trước. Tâm trạng của Ngô Tà và Bạch Hạo Thiên cũng có chút phức tạp. "Đi thôi." Trương Thụy Đồng trực tiếp bước lên những bậc thang dài. Phía trên đỉnh là một cánh cửa sắt khổng lồ. Ngô Tà thử kéo cánh cửa sắt nhưng thấy rất khó lay động. Trương Thụy Đồng vươn tay nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt ra. "Đợi mọi người đi qua hết, ta buông tay." Cánh cửa tự động đóng lại với một tiếng rầm lớn. Phía sau nhìn giống như một hang sơn động khổng lồ. Tiếp tục đi tới, bên dưới lại có một hố sâu khổng lồ. Ngô Tà ném một thanh pháo sáng xuống dưới. Ánh sáng chiếu xuống đáy, bên cạnh có bậc thang đá đi xuống, vừa đủ cho một người đi qua. Bên dưới toàn là lượng lớn vàng bạc châu báu, giống như hố bồi táng trong cổ mộ, thậm chí bảo vật còn nhiều hơn cả hố bồi táng. "Đây chính là nơi chú ba quay video." Ngô Tả nhìn quanh một lượt rồi nói. Trương Thụy Đồng nhìn vào bên trong, vào sâu hơn nữa, nếu chạm phải thứ gì thì tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trước. Phía dưới hồ sâu phía trước, nơi sâu nhất của khu tử đường. Năm đó đám người Hoa cũng bị dẫn dụ vào khu vực này. Trong đường hầm đi xuống xuất hiện lượng lớn quan tài, bên cạnh có mấy bộ xác khô nằm đó, chắc là hài cốt của người Hoa năm xưa. Vừa đi được vài bước, tại một ngã ba phía trước bỗng thấy một đoàn bóng đen đang lướt đi. Trương gia, Tiểu Tam gia, cẩn thận. Bạch Hạo Thiên dùng đèn pin chiếu về phía đó, sau đó lập tức tắt đi. Trong đám bóng đen đó truyền ra tiếng côn trùng, xem ra số lượng không ít. Xung quanh đâu đâu cũng thấy bóng đen xuất hiện, giác Bạch Hạo Thiên bỗng nhiên đạp gãy một đoạn xương người. Cô lập tức đứng hình tại chỗ không dám cử động. Trương Thụy Đồng từ trong túi lấy ra một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ, điều chỉnh thời gian rồi đặt tại chỗ. Ta khẽ nói, đi về phía trước. Họ tiếp tục nhanh chóng tiến lên, Trương Thụy Đồng luôn quan sát xung quanh. Địa hình khu tử đương rất giống trạm khí tượng, thậm chí có thể nói, Nam Hải Vương năm xưa rất có khả năng đã ở đây nghe sấm. Tiếng bóng đen xung quanh càng lúc càng dày đặc. Đinh linh linh, tiếng chuông báo thức vang lên, lượng lớn bóng đen lao về phía đó. Đi thôi, nhân lúc này. Trương Thụy Đồng vừa dứt lời, hai người lập tức bám sát phía sau ta chạy nhanh. Sau khi tìm được một khu vực tạm thời an toàn, ba người ngồi xuống những chiếc thùng. Bên cạnh có hài cốt nằm dưới chân. Ngô Tả nói, bóng đen ở đây nhiều như vậy, chắc Vương Quân Nghĩa không thường xuyên hoạt động đâu. Sai rồi, Vương Quân Nghĩa là một kẻ gớm ghiếc, hắn có thể giết chết những bóng đen này. Trương Thụy Đồng giơ tay chỉ về một hướng, bảo họ nhìn qua đó. Thấy ở đằng kia có một bóng đen bỗng nhiên lao xuống từ trên thùng hàng. Trên tay hắn cầm một chiếc gậy dài kỳ lạ, một gậy suýt nữa đánh tan bóng đen kia. Người đó mặt mũi sưng húp, hình dáng vô cùng khủng bố. Trương Thụy Đồng nhìn người đó liền nghi ngờ là kẻ mắc bệnh linh đăng. Nếu mắc phải loại bệnh này, bắt buộc phải có cẩu hoàng mới có thể điều trị, nếu không chỉ có con đường chết. Quái nhân đó cũng mặc đồng phục nhân viên thập nhất thương. Phía trên thập nhất thương định kỳ sẽ thả một ít thức ăn và đồ dùng sinh hoạt xuống, trong đó chắc chắn có loại quần áo này để đảm bảo luôn có quần áo mới để mặc. Ba người lặng lẽ áp sát tới. Phía sau một khu vực được bao quanh bởi các thùng hàng, có một đống hài cốt được quái nhân Vương Quân Nghĩa chất thành đống ở giữa. Hình như toàn bộ là hài cốt. Bạch Hạo Thiên lập tức bịt miệng lại. Đống hài cốt phía sau bị đốt cháy. Trương Thụy Đồng đang định bảo họ đi theo ra ngoài. Phía Ngô Tả bỗng phát ra tiếng động, quái nhân nhanh chóng phát hiện ra Ngô Tả. Trên một chiếc tủ bên cạnh đặt một con gấu bông nhỏ. Con gấu này khá lớn, đặt bên cạnh nhìn còn to hơn thể hình của một đứa trẻ. Con gấu bỗng phát ra âm thanh, hoan ninh quang lâm, hoan ninh quang, âm thanh vừa vang lên, những bóng đen kia dường như bị quái nhân làm cho sợ hãi, không xuất hiện nữa. Nhưng bóng đen bỗng nhiên biến mất, rồi đột ngột xuất hiện ở bên cạnh. Sau khi xuất hiện, nó nhanh chóng ném một chiếc chuông về phía Ngô Tả đang đứng phía trước. Chiếc chuông chạm vào người liền lập tức dính chặt lấy, không thể dễ dàng gỡ ra được. Ngay sau đó là một luồng gió tạt tới. Ngô Tả vội hét lên, Vương Quân Nghĩa. Ngay khoảnh khắc gậy sắp rơi xuống đầu, nó bỗng dừng lại. Vương Quân Nghĩa, Ngô Tả từ từ ngẩng đầu, Vương Quân Nghĩa trước mắt bỗng dừng lại nhìn quanh. Xung quanh truyền đến tiếng vò vò đại lượng, những bóng đen kia nghe thấy âm thanh liền lập tức đuổi về phía này. Mau, đi theo tôi. Ngay sau đó họ đi theo Vương Quân Nghĩa vào một không gian ẩn dưới đất. Không gian ở đây rất tối, nhưng rộng hơn nhiều so với chỗ chú Khoan ở. Sau khi vào trong, Vương Quân Nghĩa quay lưng về phía ba người. Ngô Tả nói, anh là Vương Quân Nghĩa thường xuyên gửi tin nhắn cho tôi sao? Nguyên bản cứ ngỡ Vương Quân Nghĩa trốn ở phía trên thập nhất thương, không ngờ đối phương ở khu tử đương mà vẫn có thể nắm bắt tình hình phía trên bất cứ lúc nào. Nơi này rộng lớn như vậy, muốn ra ngoài cũng không phải chuyện một sớm một chiều. E rằng dưới đáy này còn ẩn giấu không ít bí mật. Thấy Vương Quân Nghĩa từ từ quay người, tay chống gậy sắt để đỡ lấy cơ thể. Mấy nhát đánh bóng đen vừa rồi đã khiến hắn kiệt sức. Nếu không phải nơi này chính là chỗ hắn ở thì có lẽ hắn cũng không xuất hiện ngay lập tức như vậy. Vương Quân Nghĩa nhìn chằm chằm Ngô Tả, Ngô Tả, rồi quay sang nhìn Tiểu Bạch, Bạch Hạo Thiên. Con người này là ai? Hắn nhìn chằm chằm Trương Thụy Đồng, tuy rằng có thể xem giám sát bên ngoài nhưng hắn vẫn luôn không rõ thân phận của Trương Thụy Đồng. Ngô Tả giới thiệu sơ qua về thân phận của Trương Thụy Đồng, tất nhiên những chi tiết cụ thể thì không nói rõ. Có những chuyện không thể nói cho người ngoài biết. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.